Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Công việc của Trang thì hiện tại đã hoàn thành xong bước quan trọng nhất. Và hiện giờ thì Trang đang trên đường về nhà. Khi các bạn theo dõi video này thì có lẽ là Trang còn cách nhà khoảng 600 km nữa. Và sau đó thì Trang sẽ sắp xếp thời gian để tiếp tục công chiếu 2 tập mỗi ngày như thường lệ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 19 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên để xem là chân tướng chuyện Cẩm Dương bị sảy thai là như thế nào và liệu có liên quan gì đến A Mạt hay không và nàng sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hãy để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video này đến bạn bè để giúp kênh chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Và nếu như mà các bạn có lòng muốn ủng hộ cho Chan và kênh truyện thì có thể donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng Chan đã dán ở mục miêu tả video nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 86. Âm mưu sơ hiện. Cái gì? Một đám ánh mắt hoài nghi không tự chủ được hướng về phía Tây Lương Mạt. Sắc mặt Tây Lương Mạt trắng bệch như cực kỳ khiếp sợ. Đây là thế nào? Tư Lưu Phong cũng lạnh lùng quát lớn tiểu nha hoàn kia. Tĩnh Hương, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Cẩm Nương vì tự mình không cẩn thận va chạm Thiếu Vương Phi, bị nhốt trong phòng củi, trong lòng không vui mới hỏng thai, liên quan gì đến Thiếu Vương Phi? Tĩnh Hương mắt chứa lệ nhìn Tây Lương Mạt. Cẩm cô nương vốn mang thai cực ổn, từ lúc biết có đứa nhỏ của tiểu vương gia thì luôn luôn ngày ngày cẩn thận, lại không biết vì sao sau khi từ chỗ Thiếu Vương Phi về thì như thế. Có lẽ Cẩm cô nương va chạm Thiếu Vương Phi, nhưng tốt xấu gì Thiếu Vương Phi cũng nên nhớ tới tình cảm của Cẩm cô nương với tiểu vương gia mà tha thứ một lần, dù sao đó vẫn là cốt nhục của tiểu vương gia. Đây rõ ràng là đang nói Tây Lương Mạt tâm địa độc ác, ra tay với thông phòng đang mang thai. Nhìn không ra tẩu tử bên ngoài có vẻ yếu đuối mà lại tâm ngoan thủ lạt như thế, vừa mới vào cửa đã khiến Cẩm Nương hỏng thai, đúng là có thủ đoạn. Tư Lưu Vân ước gì Tư Lưu Phong xấu mặt, bắt chéo chân nói một cách kỳ quái. Là tại Cẩm Nương kia va chạm với tẩu tử muốn mạng nàng ta cũng là bình thường, chỉ tiếc đứa trẻ trong bụng Cẩm Nương. Tư Hàm Hương dùng vẻ mặt ngây thơ nói. Đức Quân Phi nhăn mặt đang định mở miệng. Chuyện này... Tây Lương Mạt lại không buồn nhìn Tĩnh Hương, chỉ nhìn về phía Đức Vương Phi, sắc mặt tái nhợt, yếu đuối, lại mang phần sắc lạnh. Mẫu Phi, con dâu không biết từ khi nào một nha hoàn thông phòng nho nhỏ cũng có thể chất vấn con dâu như thế, thì ra đây là quy củ của Đức Vương Phủ sao? Sắc mặt Đức Vương Phi cứng đờ. Đúng vậy, đây vốn là một trò cười, tiểu thiếp cũng chỉ là phó tỳ để hầu hạ vợ cả mà thôi, nói gì đến thông phòng không có danh phận. Chủ mẫu cho phép mới được có con của chủ nhân, một thứ đồ chơi không có tư cách chất vấn chủ tử. Nhưng chuyện này cũng có cách nói khác. Tây Lương Mạt muốn xử lý Cẩm Nương không phải là không thể, nhưng nàng mới vào cửa, vốn nên khiêm tốn một chút, hoặc hỏi ý kiến đương gia chủ mẫu là Đức Vương Phi một câu. Cẩm Nương là tiên vương phi lúc trước cho Tư Lưu Phong, tình cảm cũng không bình thường. Tĩnh Hương nghe Tây Lương Mạt nói vậy thì nhất thời giật đầu như băng tỏi, tiến lên ôm lấy chân Tây Lương Mạt. Thiếu Vương Phi, ngài tha cho Cẩm cô nương đi. Nàng đã không còn đứa nhỏ, nay còn nằm ở trên giường, chỉ còn lại một tiện mệnh mà thôi. Tây Lương Mạt bị Tĩnh Hương ôm chân, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng nàng vẫn dưng dưng nhìn về phía Tư Lưu Phong. Tiểu vương gia, ngài thật sự cho rằng việc này là do Mạt Nhi làm sao? Tư Lưu Phong do dự nhìn nàng, cười trấn an. Mặc kệ có phải Mạt Nhi làm hay không, vi phu đều không để ý, chỉ là một tiện tì mà thôi, đánh chết cũng được. So với thê tử thân phận quý trọng, tuy hắn thương tiếc Cẩm Nương nhưng cũng không quá để ý. Tây Lương Mạt nhìn hắn như thật thất vọng, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống hai gò má, che miệng khóc nói. Lẽ nào tiểu vương gia đã quên? Hôm qua Mạt Nhi nói với ngài chờ đứa nhỏ sinh ra sẽ nâng Cẩm Nương làm di nương, thì ra tiểu vương gia cũng không tin Mạt Nhi. Tịnh Vũ bỗng nhiên ra tiếng an ủi. Thiếu vương phi, việc này ngài có gì sai? Không cần để ý tới tiện tỳ kia, không có đứa nhỏ của tiểu vương phi cũng là nàng ta bạc mệnh. Tuy nói an ủi nhưng sự châm chọc giấu giếm trong đó ai cũng nghe ra được, là nói phụ nữ hay ghen, cho nên Tây Lương Mạn làm thế là hợp tình hợp lý, nhưng lạnh lùng tàn nhẫn. Tây Lương Mạn như rất khó có thể hợp qua, định nói tiếp gì đó với Từ Lưu Phong. Thiếp thân lại không biết vì sao sắc mặt bỗng trắng bệch, sau đó thân mình mềm nhũn ngã về phía sau. Từ Lưu Phong kinh hãi, vội vàng bước lên ôm lấy nàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhanh, đi mời đại phu. Tất cả mọi người hoảng hồn, nói còn chưa nói xong, vị Trinh Mẫn quận chúa này còn chưa dứt lời thì đã cục. Đức Vương Phi quá sợ hãi, mau mau, Phong Nhi, mau đưa Trinh Mẫn vào phòng của mẫu phi. Hôm nay Lý Thánh Thủ đang ở trong viện chuẩn trị cho mẫu phi. Mẫu đơn các quả thật gần với tiền viện nhất. Tư Lưu Phong lập tức ôm lấy Tây Lương Mạt, vội vàng đi về phía mẫu đơn các. Tư Hàm Ngọc nhanh chân đuổi theo, để lại một đám đệ tử Vương Phủ mỗi người một suy nghĩ. Tư Lưu Cẩn nhìn phương hướng đám người Đức Vương Phi biến mất, lẩm bẩm có chút lo lắng. Thật là rối loạn, sao có thể như thế được? Tư Lưu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, dáng vẻ có chút vui sướng khi người gặp họa, liếc mắt nhìn Tư Lưu Cẩn. Còn sao nữa, tam đệ, hai ta thân phận thế nào, không cần lo lắng chuyện nhà người ta. Tư Lưu Cẩn có chút không đồng ý. Nhị ca, không thể nói như vậy. Chúng ta dù sao cũng chảy cùng dòng máu của phụ vương, đương nhiên phải giúp đỡ nhau mới là lẽ phải. Tư Lưu Phong chàng phúng nhìn hắn tức giận nói. Giúp đỡ cái gì? Tam đệ, ngươi thật sự ngây thơ hay thích thông minh giả ngu đấy? Dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi. Tư Hàm Hương thì nhìn hai vị huynh trưởng một cái, than thở với Tư Lưu Cẩn. Ca ca, chúng ta về thôi. Bên này Tư Lưu Phong ôm Tây Lương Mạt vào mẫu đơn cát đặt trên nguyễn tháp. Hôm nay vừa lúc là Lý Trạch Đại Phu, thánh thủ nổi danh của Hồi Xuân Đường tới phủ xem mạch bình an cho Vương Phi, thuận tiện mang đến một số phương thuốc điều trị thân mình. Nay hắn bị Tư Lưu Phong mời đến xem bệnh, liền ngồi xuống bên cạnh Tây Lương Mạt, trải qua một tầng sa mỏng trên cổ tay nàng, bắt mạch cho nàng. Một hồi lâu sau, đại phu trung niên này mới kinh ngạc lẩm bẩm. Vị quý nhân này xem ra là thiếu Vương Phi, nhưng khi tại hạ bắt mạch lại phát hiện thiếu Vương Phi trong thân mình hư mệt, tựa hồ có chứng bất túc. Chỉ là nghe nói thiếu Vương Phi là Trinh Mẫn quận chúa của phủ Tĩnh Quốc Công, sao lại có loại bệnh trạng tích khóc quanh năm suốt tháng này? Tư Lưu Phong cùng Đức Vương Phi thoáng nhìn nhau, đều thấy được sự hiển nhiên trong đó. Quả nhiên Tây Lương Mạt không được Hàn Nhị phu nhân yêu thích, chỉ sợ nhiều năm bị ngược đãi. Có điều không ngờ rằng Hàn Nhị phu nhân lại làm quá đến mức như vậy, dẫn đến thân mình thiếu hụt. Không biết bệnh này có trở ngại gì hay không? Tư Lưu Phong có chút lo lắng nhìn Tây Lương Mạt, vẻ mặt của hắn không phải là giả bộ. Dù sao đây là thê tử hắn vất vả cưới được, lại đang lúc tân hôn, hôm qua mới viên phòng, đang hí hửng, cho nên có chút nhu tình mật ý, còn trông cậy vào nàng tương lai giúp hắn một tay cơ mà. Lý Trạch vuốt râu có chút do dự nói, thật ra không có gì trở ngại, chỉ là sau này tiểu vương gia phải cẩn thận một chút, đừng vui vẻ quá mức. Thân mình thiếu vương phi nhu nhược, sợ không chịu nổi quá nhiều mưa móc của ngài. Còn nữa là... Tư Lưu Phong nhớ tới sáng nay bản thân xương sống thắt lưng đau, hơn nữa đêm qua mất hồn như vậy, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Được. Đức Vương Phi lại nhìn vị thánh thủ này, dường như chưa nói hết, lo lắng nói, không biết còn chỗ nào không ổn không? Lý Trạch nhìn ánh mắt sắc bén của Đức Vương Phi, biết là không giấu được bà ta, liền nói, chuyện này chính là, chẳng những tiểu vương gia cùng thiếu vương phi phải giảm bớt hoan ái, thân mình thiếu vương phi khi còn trẻ thiếu thốn quá nhiều, cơn căn không tốt, tốt nhất điều dưỡng vài năm, sau 20 tuổi mới nên có con. Như vậy đứa trẻ này mới nuôi được, nếu không, không hỏng thai thì cũng ảnh hưởng tới cơ thể mẹ, đồng thời cũng không tốt cho đứa trẻ. Đức Vương Phi cùng Tư Lưu Phong đồng thời há hốc miệng kinh ngạc. Ý này nói là thân mình Tây Lương Mạt trước mắt không thích hợp mang thai. Sắc mặt Đức Vương Phi nhất thời hiện lên một tia mờ mịt, vốn còn trông cậy vào Tây Lương Mạt sớm sinh người thừa kế. Này phải làm thế nào cho phải đấy? Tư Lưu Phong lại có chút phức tạp, nhìn gia nhân gầy yếu nằm trên giường, im lặng. Hà Ma Ma đứng một bên, lúc này mới mở miệng, bà do dự lau lệ nói, Vương Phi, tiểu vương gia, thật ra quận chúa đã sớm biết sức khỏe bản thân thế nào, từng có thái y xem chẩn cũng nói, thiếu Vương Phi muốn mẹ con bình an thì tốt nhất, nên sau 20 tuổi mới sinh. Chỉ là nàng một lòng suy nghĩ cho tiểu vương gia, hy vọng có thể khai chi tán diệp cho ngài. Cho nên hôm qua mới biết, cẩm cô nương có thai, trong lòng nàng tuy chua xót nhưng vẫn nghĩ cho ngài, Vậy mới tính chờ Cẩm cô nương sinh xong sẽ nâng Cẩm cô nương làm di nương. Hà Mama nói một phen hợp tình hợp lý giải thích vì sao Tây Lương Mạn rộng lượng nhu tình như thế. Đơn giản vì nàng thầm đau buồn, lại nghĩ cho Tư Lưu Phong, đồng thời còn soi sáng một điểm. Theo quy củ, Tư Lưu Phong có thể nạp thiếp khai chi tán diệp sau một năm thê tử không mang thai, mà Tây Lương Mạn đã sớm biết bản thân không thể mang thai trước 20 tuổi. Tư Lưu Phong sớm hay muộn cũng phải nạp thiếp sinh con. Vậy thì lý do gì mà lại khiến cho Cẩm Nương xảy thai? Tiểu vương gia, Tây Lương Mạn như dần tỉnh lại sau hôn mê, nhìn đám người Tư Lưu Phong, Đức Vương Phi vây xung quanh mình. Nàng bất chợt ngây ra một lúc, mơ mơ màng màng nói với Tư Lưu Phong: không phải thiếp thân hại con của Cẩm Nương. Bạch Ngọc ở bên cũng cầm khăn tay lau khóe mắt, nàng giống như rất đau lòng tức giận. Hôm qua vị Cẩm cô nương kia vừa tới đã mặc kệ chúng ta ngăn cản, nhất thời là gặp thiếu vương phi, nói nàng là thị thiếp của tiểu vương gia, tới hành lễ với thiếu vương phi. Thiếu vương phi đương nhiên không tin lời nàng nói, tiểu vương gia cùng Đức vương phủ lại hoang đường như thế, chính thê chưa vào cửa đã để thiếp thị châu thai ám kết. Cẩm nương kia bị vạch trần đã không thấy thẹn, còn nói nàng ta có thai, được cất nhắc làm thiếp là đương nhiên. Muốn thiếu phu nhân chi bằng sớm uống trà của nàng ta, nhận nàng ta làm tỉ muội. Thiếu vương phi tuy đau lòng nhưng không tiện để mặc nàng ta tùy tiện hành thiếp lễ trước khi hỏi ý kiến tiểu vương gia và Đức vương phi, cho nên thiếu vương phi còn đỡ nàng ta. Ai ngờ móng tay Cẩm nương lại cào bị thương thiếu vương phi. Thiếu vương phi sợ nàng ta động thai khí cho nên không dám đẩy ra. Hôm nay thì đúng là ngược đời, vừa ăn cướp vừa la làng. Hà Mama cũng không âm không dương tiếp một câu: đúng vậy, nếu biết quận chúa nhà ta gả tới đây lại để một nha hoàn thông phòng có thể tùy tiện nhục nhã bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Bạch Ngọc cùng Hà Mama nói một tràng, khiến gương mặt hòa nhã đại khí của Đức vương phi phải đỏ ửng xấu hổ. Bà ta liền tỏ vẻ từ ái nhìn Tây Lương Mạn còn đang mơ mơ màng màng. Mẫu phi và Phong Nhi đều biết Trinh Mẫn con dịu dàng lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nhất định là tiện nhân không có mắt kia không cẩn thận tự mình làm hỏng thai, rồi lại vu oan lên đầu con. Tư Lưu Phong cũng xa sầm mặt hỏi Tĩnh Vũ: chỗ Cẩm Nương đã có đại phu chưa? Tĩnh Vũ nghĩ lại chuyện phòng củi bên kia báo lại, nhân tiện nói: Cẩm Nương hỏng thai, nha đầu trong phòng củi sợ gặp chuyện không may đã để cho nàng ta trở về viện của mình. Nay hẳn đã có đại phu mở phương thuốc, có điều đại phu còn ở đây hay không thì không biết. Tư Lưu Phong lạnh lùng phân phó: mời vị đại phu kia về, đồng thời cắt bỏ tất cả nha hoàn hậu hạ, mỗi ngày chỉ để người qua đưa cơm là được. Tĩnh Vũ ngây người, không ngờ Tư Lưu Phong sẽ vô tình với Cẩm Nương đã có con của mình lại xảy thai như thế. Ánh mắt nàng dừng trên người Tây Lương Mạn đang yếu ớt nói chuyện với Đức vương phi, nháy mắt lại hiện lên một tia ghen tị, sau đó cung kính nói với Tư Lưu Phong: vâng. Tuy không nhìn thấy Tây Lương Mạn mất đi sự chiều chuộng của Tư Lưu Phong, nhưng có thể nhìn thấy nàng vì Cẩm Nương mà những ngất xỉu, còn bại lộ bí mật trước 20 tuổi không thể sinh con, điều này khiến cho Tĩnh Vũ vô cùng vui sướng. Bởi vì điều này có nghĩa rất nhanh thôi, nàng có thể thực hiện nguyện vọng của mình, trở thành thiếp thị của Tư Lưu Phong. Hơn nữa, Tây Lương Mạn không thể có con, thân mình cũng không thể hoan ái thường xuyên, Cẩm Nương lại khiến Tư Lưu Phong phật lòng. Vậy, nàng là người có hy vọng được Tư Lưu Phong sủng ái và sinh con nối dòng sớm nhất. Thiếu vương phi tạm thời không thể có thai, vậy đứa trẻ đầu tiên nàng sinh ra, dù là nam hay nữ, địa vị cũng đều khác biệt. Nếu là con trai chính, là thứ trưởng tử. Dù sau 20 tuổi, thiếu vương phi sinh ra con nối dòng, thì đứa trẻ đó cũng phải nhượng lễ với huynh trưởng của mình. Bản thân địa vị nhất định không giống người thường, siêu thoát hơn thê thiếp khác của vương gia. Tiểu vương gia, thiếp thân có lỗi với ngài. Tây Lương Mạn hai mắt đẫm lệ nói như cực kỳ yêu thương. Tư Lưu Phong thì cầm tay nàng, vẻ mặt thân tình nói: Mạn Nhi, không cần lo lắng. Cho dù chúng ta không thể có đứa nhỏ của mình, bản vương vẫn sẽ đối với nàng trước sau như một. Huống hồ chỉ là chờ vài năm thôi, chúng ta nhất định sẽ có thế tử. Đức vương phi cũng nhẹ giọng an ủi: Trình Mẫn, con là người lương thiện, chỉ chờ con giữ gìn thân mình, mẫu phi còn mong ôm cháu ruột kìa. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài... Tây Lương Mạn có chút do dự nhìn Tĩnh Vũ. Trong số những người viết chuyện ở đây, Đức vương phi cùng Tư Lưu Phong đương nhiên sẽ không nói cho người khác lại chuyện cần hết sức giấu giếm này. Nha hoàn của Tây Lương Mạn lại càng không. Nếu không chỉ càng đưa đến chỉ trích cho chủ tử của mình. Như vậy trong số bọn họ chỉ có một người có thể tiết lộ, ánh mắt mọi người đều hướng về Tĩnh Vũ. Tĩnh Vũ quả thật cũng đang tính toán đến, nếu tin này truyền ra thì nhất định có thể làm suy yếu thế lực của Thiếu Vương Phi, khiến cho nàng không ngẩng đầu lên được, không dám tranh đoạt sự sủng ái của Tiểu Vương gia với mình nữa. Chính lúc này, ánh mắt mọi người đều dừng trên người nàng cực kỳ sắc bén, khiến nàng không tự chủ được hoảng hốt vội nói. Nô tỳ đương nhiên sẽ không nói. Tiểu Vương gia, Vương Phi, lẽ nào hai người không biết Tĩnh Vũ là người thế nào sao? Tư Lưu Phong lạnh lùng nhìn nàng ta, lạnh giọng nói. Tốt nhất, ngươi nên ngậm chặt cái miệng ngươi lại. Nếu chuyện này truyền ra ngoài là mất mặt Vương Phủ, bản Vương sẽ không vì ngươi hầu hạ mẫu phi mà nương tay với ngươi. Hắn vẫn nhớ hôm qua nàng ta làm khó Tây Lương Mạn. Hắn đương nhiên biết Tĩnh Vũ thích mình. Chính vì cảm giác này mới khiến cho nàng ta trở thành người đáng nghi nhất. Trải qua chuyện này, Tư Lưu Phong cảm thấy Tây Lương Mạn là cô gái cực kỳ truyền thống dịu dàng, bằng lòng trả giá vì phu quân của mình, hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, cho nên mới dễ dàng tha thứ cho một nha hoàn thông phòng làm bản thân bị thương, cũng không nỡ làm bị thương đứa nhỏ của hắn. Điểm này Đức Vương Phi cũng cho là như vậy. Còn Tĩnh Vũ thì không giống. Sự hâm mộ cùng ghen tị của nàng luôn mang theo hẹp hòi, rất có thể vì tranh sủng mà truyền chuyện này ra ngoài. Loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Nếu để kẻ có ý đồ biết sẽ không tốt đẹp gì. Tĩnh Vũ nhìn về phía Đức Vương Phi cầu cứu, nhưng Đức Vương Phi cũng chỉ nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, không nói gì. Tĩnh Vũ đau xót trong lòng, cho đến khi nàng quỳ xuống thề thốt, Tư Lưu Phong mới để nàng đứng lên. Không nhìn tới bộ mặt ấm ức của nàng ta, Tư Lưu Phong sai người nâng Nguyễn Kiệu tới, cùng Tây Lương Mạc trở về Thỉnh Nguyệt Các. Một đường an ủi như thể kể hết tâm sự, chỉ vì muốn trấn an Kiều Thê. Trong mẫu đơn các, chỉ còn lại Đức Vương Phi cùng Tĩnh Vũ. Tĩnh Vũ rất ấm ức, rưng rưng nhìn về phía Đức Vương Phi. Vương Phi, vừa rồi, ngài thật sự không tin Tĩnh Vũ sao? Nàng cảm thấy vì Tây Lương Mạn và Tiểu Vương gia ở đây, nên Đức Vương Phi luôn yêu chiều nàng mới khó nói. Nhưng giờ phút này, Đức Vương Phi lạnh lùng nhìn nàng xì một tiếng. Trong lòng người nghĩ cái gì thì tự người biết. Tưởng bà nhìn không ra sao? Nhìn tiểu nha đầu kia lớn lên từ nhỏ. Khi Tĩnh Vũ nghe đến Tây Lương Mạt thân mình suy yếu, không thể mang thai, sinh con trước 20 tuổi, nghĩ rằng bộ dạng tính kế cùng cười trên nỗi đau của người khác có thể giấu được ánh mắt của bà ấy sao? Vương Phi! Tĩnh Vũ uất ức muốn biện giải, lại thấy Đức Vương Phi có chút mệt mỏi dựa vào gối mềm phía sau, nhìn nàng lạnh lùng sai bảo. Được rồi, hôm nay bản Vương Phi chỉ nói cho ngươi một chuyện. Nếu chuyện này ở trong phủ tiết lộ nửa phần, mặc kệ có phải ngươi nói ra hay không, chuyện này sẽ tính lên trên đầu ngươi. Đức Vương Phi cảm thấy từ lúc Tư Lưu Phong chuẩn bị đại hôn, nha đầu Tĩnh Vũ bắt đầu không còn bình tĩnh. Nhất là hai ngày Tây Lương Mạt vào cửa vừa qua thì lại càng trở nên trầm trọng. Nếu không cảnh cáo nàng, không biết sẽ gặp phải tai họa gì nữa. Tây Lương Mạt ngoại trừ thân phận quý trọng, đại diện cho thế lực phủ Tĩnh Quốc Công, còn có thứ bọn họ vẫn muốn có được. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, nàng đều phải ngồi vững vị trí Thiếu Vương Phi Đức Vương Phủ, không thể thay đổi. Tĩnh Vũ thấy Đức Vương Phi vẫn lạnh lùng, nhắm mắt không muốn nhìn nàng, không khỏi chua xót, rơi lệ cực kỳ khổ sở, quỳ xuống nói, vâng. Sau đó nàng rời khỏi mẫu đơn các. Ngoài mẫu đơn các, nha hoàn bà tử đang hâm mộ bàn luận Tư Lưu Phong cùng Tây Lương Mạt nằm trên nhuyễn tháp nhu tình mật ý trở về. Có bà tử tinh mắt thấy Tĩnh Vũ đi ra, vội vàng xuyệt xuyệt không lên tiếng. Ai chẳng biết Tĩnh Vũ cô nương vốn là nửa tiểu thư trong phủ, sớm đã muốn gả cho Tiểu Vương gia làm quý thiếp, làm chủ tử. Nay nhìn thấy kia nhất định đã bị răn dậy hoặc bị cảnh tượng vừa rồi kích thích. Có bà tử không tức thời vẫn sán tới, đưa khăn tay cho Tĩnh Vũ, lấy lòng nói, Vũ cô nương đừng đau lòng, sau này nhất định ngài sẽ có phúc khí ngồi nhuyễn kiệu. Chắc, Tĩnh Vũ biểu cảm lạnh lùng không chút khách khí cho lão bà tử kia một cái tát, cả giận nói, bà già không biết xấu hổ, ngươi cho ngươi là thứ gì? Những lời này người có thể nói sao? Nàng tức giận đến toàn thân phát run, bản thân không nâng nổi đầu trước mặt Tây Lương Mạt thì thôi. Ai bảo người ta xuất thân cao quý, thân phận quý trọng, nhưng đám bà già đê tiện này cũng dám cưỡi lên đầu, cười nhạo nàng là sao? Tĩnh Vũ quay người lại, lấy tay áo che mặt, xoay người vội vàng chạy về phòng mình. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng nha hoàn bà tử sau khi giật mình nhỏ giọng cười nhạo. Thứ gì chứ? Cho rằng mình là chủ tử thật chắc? Đúng vậy, ngay cả cẩm nương cũng không bằng. Bát tự còn chưa đổ đã tự mình tưởng mình là chủ tử. Lời bàn luận như một con dao cắt vào trái tim Tĩnh Vũ. Nàng đau lòng nức nở chạy văng văng, không biết thế nào lại va phải người từ góc tường phía trước đi ra, lập tức khiến cho người kia lùi lại mấy bước. Quản gia! Cẩn thận! Nhà đầu kia làm sao vậy? Tĩnh Vũ lau nước mắt, mới thấy mình không cẩn thận va phải Tần đại quản gia, nhất thời có chút xấu hổ lại bất an, lau khóe mắt, cúi đầu chào Tần đại quản gia. Nghĩa phụ! Tần đại quản gia thấy Tĩnh Vũ thế này, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, liền nâng tay, vẫy cho những quản sự khác lui xuống. Các ngươi tự đi đến khố phòng kiểm kê trước đi, đừng đặt nhầm mấy thứ ngự dụng, lát nữa ta sẽ qua. Những quản sự khác gật đầu đồng ý. Tần đại quản gia này không có con, nhận Tĩnh Vũ làm con nuôi từ nhỏ, nuôi dưỡng như con gái ruột. Tần đại quản gia trước kia là phụ tá đứng đầu của lão Đức Vương gia, lại là thầy giáo vỡ lòng của tiểu vương gia, uy thế trong phủ đôi khi ngay cả tiểu vương gia cũng không thể phản bác. Tư Lưu Phong cũng có chút kính trọng Tần đại quản gia, cho nên địa vị của Tĩnh Vũ càng đặc biệt. Đường Vương Phi yêu thương, còn là con gái nuôi của Tần đại quản gia, chi phí ăn mặc thường ngày đôi khi còn tốt hơn cả tiểu thư đứng đắn như Tư Hàm Hương. Bé ngoan, làm sao vậy? Ai dám khiến Vũ Nhi của chúng ta chịu ấm ức? Tần đại quản gia cầm tay Tĩnh Vũ, vỗ nhẹ lưng nàng, hiện hết vẻ từ ái. Tĩnh Vũ không kiềm chế được, nhào vào lòng Tần đại quản gia, kể hết chuyện hôm nay ra. Đương nhiên, biến tay đương mặt thành người xấu oan uổng nàng tiết lộ bí mật. Tuy quả thật nàng muốn tiết lộ bí mật này khiến tay lương mặt bẽ mặt không nâng nổi đầu, nhưng dù như vậy, chẳng lẽ đó không phải chuyện thật ư? Cũng không phải chỉ mình nàng biết bí mật này, dựa vào cái gì mà khi xảy ra chuyện lại chỉ đổ lên đầu nàng? Đều là lỗi của tay lương mặt, chẳng những cướp mất sự chú ý của tiểu vương gia, chiếm được sự yêu thương của hắn, còn gây xích mích khiến tiểu vương gia chán ghét nàng. Tĩnh Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh, ghi hận tay lương mặt. Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng nhớ ra bản thân tiết lộ tin tức thiếu vương phi không thể có thai trước 20 tuổi cho nghĩa phụ. Chuyện này làm thế nào bây giờ? Nhìn ánh mắt Tĩnh Vũ hiện lên vẻ lo lắng cùng u buồn, Tần đại quản gia cười hiền từ, vỗ nhẹ lên trán nàng. Tiểu nha đầu, ngay cả vi phụ cũng không tin được à? Con yên tâm, cho dù con tiết lộ ra ngoài, vi phụ cũng chắc chắn không để vương phi trách tội con. Tĩnh Vũ gật đầu có chút xấu hổ. Tần đại quản gia vuốt mái tóc đen của nàng, nói như tự nhủ, con thật sự muốn gả cho tiểu vương gia vậy sao? Vậy thì vi phụ nhất định phải thỏa mãn lòng con. Hơn nữa con gái ta, trừ phi không muốn, nếu không chỉ có thể trở thành chính thất, con cứ việc yên tâm. Tĩnh Vũ sửng sốt, nhìn Tần đại quản gia không dám tin. Nàng làm chính thất ư? Đây là người si nói mộng ư? Nhìn bóng dáng Tần đại quản gia thản nhiên đi xa, Tĩnh Vũ vẫn còn ngẩn ngơ. Có điều, ngoại trừ thái độ của Tư Lưu Phong cùng với Đức Vương Phi khiến cho nàng rất khổ sở, hôm nay cũng có chuyện vui. Ví dụ như rất nhanh, nàng sẽ lên làm chủ tử chân chính. Tĩnh Vũ không để ở trong lòng, xoay người đi xử lý cẩm nương. Đối với tiểu tiện nhân làm mất mặt Đức Vương Phủ, nàng quyết định phải cẩn thận dạy dỗ một trận, thuận tiện xả cơn giận tích tụ trong lòng. Thịnh Nguyệt Các bên này, Tư Lưu Phong trấn an tay lưng mặt xong thì nghe nói có khách tới cửa. Lưu luyến không rời, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tây Lương Mạt rồi mới ra khỏi phòng. Tiện bước Tư Lưu Phong, cửa gỗ lim khắc hoa vừa khép lại, thì Tây Lương Mạt vô cùng gầy yếu, cần nằm trên giường nghỉ ngơi lập tức ngồi dậy, nhìn Bạch Ngọc cười nói, nhà đầu kia, đúng là đồ lanh lợi, cùng Hà Mama kẻ tung người hứng vậy mà thú vị, đời trước nói không chừng, em là người kể chuyện cũng nên, còn ăn nên làm ra nữa. Nhìn Tây Lương Mạt thế kia, nào có nửa phần gầy yếu vô lực, nàng cười dài đứng lên, nằm trên giường lâu như vậy mệt cả xương. Bạch Ngọc che miệng cười trộm, nào có hành xử dễ dàng như quận chúa, nhìn có vẻ kiếp trước giống như diễn viên hoặc là thanh y hoa đán, biết hát kịch cũng nên. Bạch Trân lắc đầu, vẫn là mama lợi hại, sớm nhìn ra tiện nhân cẩm nương kia không phải thứ tốt lành gì. Hà Mama vừa rót trà cho Tây Lương Mạt vừa khinh miệt nói, đám nương nương trong cung người nào người nấy thủ đoạn cao hơn cẩm nương này rất nhiều, mặt ngoài như hoa như cẩm, bên trong từng bước kinh người, người sống ta chết, bản mama ở trong đấy hai mươi mấy năm, còn gì chứ từng thấy, chút tài mọn của cẩm nương kia cũng dám múa rìu trước cửa lỗ ban. Ngay từ đầu khi cẩm nương muốn tới kính trà Tây Lương Mạt, Hà Mama liền chú ý quan sát nàng ta, cẩm nương này tuy ương ngạnh nhưng không phải là đồ ngốc, rõ ràng so với quận chúa địa vị trên trời dưới đất mà cũng dám khiêu khích như vậy. Rõ ràng là muốn kích thích quận chúa động tay động chân với nàng ta trong cơn giận dữ. Cho dù chạm nàng ta một cái móng tay thì cũng thành lý do để hôm nay nàng ta phát tác. Chỉ không ngờ quận chúa không hề động nàng ta mà hôm nay vẫn diễn trò này, còn thật sự bỏ mặc con mình muốn hại quận chúa. Nếu không phải lúc ấy quận chúa phát hiện nàng ta có chỗ không đúng, sớm diễn một bộ hiểu đại thế trước mặt Đức Vương Phi cùng Tư Lưu Phong, làm bộ thật sự muốn cất nhắc cẩm nương, cộng thêm thể hư đến mức không thể có con trước 20 tuổi, giả dối kia, tội danh vừa vào cửa đã đánh chết thiếp thị của phu quân, ép thông phòng sảy thai, chỉ sợ sẽ chụp lên đầu quận chúa. Hơn nữa, lật bài thế này, chẳng những để lại ấn tượng Tây Lương Mạt là người dịu dàng uyển chuyển, hiểu biết đại thế, khắp nơi coi phu quân trên hết trong lòng Tư Lưu Phong, cùng Đức Vương Phi, khiến cho hai người bọn họ buông lòng cảnh giác với nàng, sau này dù có xuất hiện loại vu hãm, thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, xem như là một mẹ khỏe suốt đời. Một điểm cuối cùng chính là tỏ vẻ Tây Lương Mạt yếu ớt, tự nhiên không thể thị tẩm thường xuyên, cũng giảm đi nhiều phiền toái khi phải ứng phó với Tư Lưu Phong, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Tây Lương Mạt tâm tư linh hoạt, ngay cả người đắm chìm trong cung đình hơn 20 năm như Hà Ma Ma cũng không thể không thán phục. Tâm cơ của vị quận chúa này, dù vào cung làm nương nương, hẳn quý phi kia chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Vị Lý Thánh Thủ kia đã xếp thỏa đáng xong chưa? Tây Lương Mạt vừa uống trà vừa hỏi Lý Ma Ma. Hà Ma Ma tự tin cong khóe môi. Quận chúa, Tư Lễ Giám làm việc thì ngài cứ yên tâm. Huống hồ vị Lý Thánh Thủ này là giám y của Tư Lễ Giám chúng ta, dù thế nào cũng không bán đứng chúng ta. Giám y? Tây Lương Mạt ngừng lại một chút hơi nhíu mày. Tư Lễ Giám này quả nhiên là tổ chức mật thám, giám sát số một. Mật thám trải rộng khắp nơi, các ngành nghề. Lý Thánh Thủ này có một tay y thuật cao minh, hơn nữa am hiểu thiên kim khoa, bồi dưỡng không ít nữ y, đều là khách quen của các quý môn cao phủ, thường xuyên ra vào phủ đệ của quý nhân trong kinh thành. Nếu dùng để dò hỏi giám thị thì không còn gì thích hợp hơn. Chỉ là Tây Lương Mạt còn có một số điều khó hiểu, cho dù cẩm nương mang thai, nhưng va chạm chủ mẫu như vậy, bị đánh sảy thai cũng không có khả năng lay động địa vị của Tây Lương Mạt, nhiều nhất chỉ khiến Tây Lương Mạt nhận lấy tiếng hung hãn mà thôi. Điều này cũng có chỗ khó hiểu của đám Hà Ma Ma, có điều tạm thời không nghĩ ra được nguyên cớ, vì đảm bảo tự nhiên không thể để cho cẩm nương thực hiện được gian kế. Nếu cần bắt cẩm nương kia tới thẩm vấn, không cần đám mỹ thất động thủ, bản Ma Ma tự có hàng tá biện pháp khiến cho ả khai ra. Hà Ma Ma lạnh giọng nói. Bà cực kỳ không vừa mắt cái vẻ nũng nịu lại ương ngạnh kia của cẩm nương, một nha hoàn thông phòng mà thôi, cực kỳ không có quy củ. Tây Lương Mạt đương nhiên tin tưởng thủ đoạn của Hà Ma Ma, nàng trầm mặc một hồi, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Tạm thời không cần, cẩm nương này ngay cả con của mình cũng bỏ được, vậy sau này nàng ta không cần phải có con nữa. Ma Ma nói với mị thất tìm cơ hội cho nàng ta uống một chén tuyệt tử canh là được. Hà Ma Ma lập tức gật đầu không do dự. À, nữ nhân như vậy đáng bị dạy dỗ. Đám vạch chân đều than, cẩm nương kia đúng là tự tìm đường chết. Bốn quận chúa cho nàng ta một đường thanh thang không chịu đi, cứ thích đâm quàng bụi rậm. Đời này nàng ta đừng mơ tranh sủng nhờ con nữa. Bọn họ cũng biết Tây Lương Mạt hận nhất một điều chính là coi rẻ mạng sống của phụ nữ trẻ em, huống hồ là vì tranh sủng mà ngay cả con ruột mình cũng xuống tay, động ngay phải kiêng kỵ của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhếch khóe môi cười nhạo. Có người một kế không thành nhất định sẽ nảy sinh một kế. Chúng ta cứ chờ xem, để xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Nói không chừng sẽ phát hiện chuyện gì thú vị. Bản quận chúa mới chỉ gả tới 2 ngày đã nhiều chuyện thế này. Đức Vương Phủ quả nhiên người người không đơn giản, nước sâu không thấy đáy. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp hiện lên một tia âm ngoan. Nếu không liên quan tới bản quận chúa thì thôi, nếu có chút ý đồ không nên có, làm chút chuyện không nên làm, bản quận chúa không ngại tạo ra một Tây Lương thế gia thứ hai. Dù sao trên tay nàng cũng không phải chỉ mới nhuốm máu một lần. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bạch Ma Ma đang bưng chén trà vào, bỗng nhẹ giọng nói. Nô tỳ thấy tiểu vương gia Tư Lưu Phong kia không phải là hư tình giả ý, đối với quận chúa thật sự có mấy phần thật lòng. Hà Ma Ma liếc nhìn Bạch Ma Ma khẽ nhíu mày, sau đó đuổi mấy tiểu nha hoàn ra ngoài, để không gian lại cho đôi chủ tớ tình như mẹ con này. Ma Ma, ngài cảm thấy năm đó Tây Lương Vô Ngôn cùng Lam Linh ra sống vào chết ngoài biên cương Đại Mạc, cùng uống một chén rượu, cười nhìn trời đất, vung đao cùng nghênh chiến với giặc ngoại xâm, coi nhau thành người duy nhất có thể tin tưởng dựa lưng, được xưng là song bích trong quân. Tây Lương Vô Ngôn có mấy phần thật lòng với Lam Linh. Tây Lương Mạt nhìn Bạch Ma Ma, chậm rãi cười, nụ cười nhạt kia sau màn hơi nước trà có vài phần mơ hồ, làm cho người ta không nhìn rõ cảm xúc của nàng. Nàng xem được từ chỗ Hà Mama không ít tư liệu năm đó. Chính vì xem những ghi chép này khiến cho lòng nàng càng lạnh. Nếu ngay cả tình cảm có thể phó thác sống chết như vậy cũng lưu lạc đến tình hình ngày hôm nay, thế gian này liệu còn cảm tình nào đáng tin? Bạch Mama nhất thời nghẹn lời, kéo khóe miệng có chút bất đắc dĩ, mơ mơ hồ hồ nói. Đó là... đó hẳn có vài phần chỉ là... Tây Lương Mạn khẽ cười giễu, không có lý do gì hết. Thế gian này nào có nhiều hiểu lầm như thế, chỉ là chưa từng thật sự tin tưởng lẫn nhau. Cho nên không chống lại được vài lời đồn nhảm, không chống lại được quyền thế như núi, hồng nhan như ngọc mà thôi. Nếu tình yêu đủ kiên định, nếu có thể cho đối phương tin tưởng tuyệt đối, sao có thể trở thành người xa lạ như hôm nay, ngay cả con cái cũng không buồn liếc nhìn thêm một cái. Thế gian này có nhiều lắm những tình cảm tưởng như không gì phá nổi, có điều chỉ có thể cộng hoạn nạn, lại không thể chung phú quý. Nếu không, những chuyện như Trương Xưởng họa mi, người vợ Tào Khang không thể hạ đường, sao có thể nhập sách sử, lưu truyền thiên cổ. Bạch Mama hoàn toàn á khẩu không trả lời được, bà nói không lại Tây Lương Mạn, nhưng bà vẫn không cam lòng, không nhịn được nói. Nhưng đại tiểu thư, người vẫn nên tin không phải tất cả nam tử trên thế gian này đều phụ lòng bạc tình. Mama chỉ hy vọng người có thể hạnh phúc, cho nên tiểu vương gia khác... Có gì khác, trừ khi là thái giám. Tây Lương Mạt cười nhạo một tiếng, trước mắt bỗng hiện lên bộ dạng của lão yêu nghiệt ngàn năm nào đó, nhất thời lắc đầu. Yêu nghiệt kia chỉ biết chơi trò nhân gian, căn bản không biết gì là tình mới đúng. Như vậy cũng không tệ. Tây Lương Mạt thật không ngờ, một câu lơ đãng của nàng lúc này, sau dòng thời gian dốc sách chảy xuôi lại hóa thành tuyên ngôn, thành lời tuyên đoán. Bạch Thế Thanh đối với nàng luôn khác với bất cứ kẻ nào. Tây Lương Mạt nhìn Bạch Mama cười nói, Mama, không cần lo lắng, mỗi người một lý tưởng, tất cả chỉ như mơ, cũng hoặc như ác mộng, đều là số mệnh cả, đều như ảo ảnh trong mơ, tóc trắng 3.000 trượng, cuối cùng đều sẽ qua, không cần tự tìm phiền não. Bạch Mama nhìn nụ cười dịu dàng xinh đẹp của Tây Lương Mạt, không cần che giấu sự lạnh nhạt phía sau, có thể nhìn thấy trái tim nàng lạnh băng như hóa thạch. Bà khiếp sợ lại buồn bã, đứa trẻ này mới 15 mà thôi, đã nhìn thấu nàng nữ si tình trốn nhân gian như cao tăng tĩnh tu nhiều năm. Lãnh tình, lãnh tính, lại thủ đoạn sắc bén, tâm cơ thâm trầm, nhìn xa thâm rộng, khiến bà nhớ tới một vị nữ đế truyền kỳ hiếm thấy ở tiền triều. Chỉ là vị nữ đế kia tuy khai sáng công văn một thời, chuyện tình cảm lại không hề thuận lợi. Bà thật lòng hy vọng Tây Lương Mạt chỉ là một cô gái bình thường, chỉ mong có một phu quân thương nàng, hiểu nàng, yêu nàng, mà không phải lấy kim ngọc lăng la làm chiến y, trái tim sắc nhọn làm vũ khí, không ngừng tranh đấu. Bên này, Cẩm Nương đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt uống thuốc, đồng thời phái nha hoàn Tĩnh Ninh của mình đi xem Tĩnh Hương có mời được tiểu vương gia đến hoặc mang về tin tức tốt hay không. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy một bóng người, đang lúc nóng lòng chờ đợi thì Tĩnh Ninh cuối cùng cũng vui vẻ kêu lên, Tĩnh Hương đã về. Cẩm Nương nhẫn nhịn cái bụng đau ê ẩm, muốn đứng dậy xuống giường, nhưng ngay sau đó giọng nói Tĩnh Ninh có chút thay đổi. Ngoại trừ Tĩnh Hương còn có Tĩnh Vũ bên cạnh Vương Phi. Cẩm Nương ngược lại nở nụ cười, vậy là ngay cả Vương Phi cũng sai người đến hỏi thăm ư? Nếu là như vậy, đứa nhỏ này của nàng bỏ một cách đáng giá. Có điều... Tĩnh Ninh hơi lắp bắp nói, nhưng Tĩnh Vũ tỷ tỷ còn dẫn theo mấy bà tử thô kệch là mấy người làm ở hình phòng. Nụ cười của Cẩm Nương tắt ngúm trên mặt. Người nói cái gì? Cẩm Nương, ta... Tĩnh Ninh đã nhận ra chuyện không đúng, nhìn đám người hùng hổ tới đây, đầu lưỡi líu lại, chỉ muốn bỏ chạy. Có điều nàng ta còn chưa kịp trốn thì cửa phòng Cẩm Nương đã bị người ta đá vật tung. Hai bà tử to cao vào đầu tiên, hung thần ác sát, bắt lấy Cẩm Nương kéo khỏi giường, vươn tay giật châm cài kim ngọc trên đầu nàng ta xuống, rồi lột cẩm y của nàng ta ra. Cẩm Nương rất tức giận, không dám tin, hét lên. Đám mụ già các ngươi muốn ăn đòn sao? Dám ra tay với chủ tử như thế à? Nàng lớn lên cùng Tư Lưu Phong từ nhỏ, lại lớn hơn Tư Lưu Phong 3 tuổi, là đại nha hoàn được Tiên Vương Phi ban cho Tư Lưu Phong, lại hiểu biết chút chữ nghĩa mỹ thuật, nên từ lúc thành thông phòng thị tẩm của Tư Lưu Phong tương đối được Tư Lưu Phong yêu thích, cho nên tuy còn chưa là di nương, nhưng chi phí ăn mặc của nàng ta đã tương đương với di nương. Mỗi người gặp nàng ta phải gọi nàng ta một tiếng Cẩm cô nương, bởi vì Đức Vương Phi hiện tại không thích nàng ta liền ít ra khỏi viện. Ở đây cùng Thỉnh Nguyệt Các của Tư Lưu Phong, nàng ta chính là chủ tử. Cẩm nương từ lâu không còn biết cảm giác làm nô tỳ, Nào ngờ hôm nay có người dám to gan ra tay với nàng ta như vậy. À, sao ta không biết ngươi thành chủ tử tới lúc nào nhỉ? Chỉ là một thứ đồ chơi của tiểu vương gia thôi cũng dám lên mặt hất cằm. Xem ra là lúc khiến cho ngươi hiểu bổn phận của mình. Lúc này Tĩnh Vũ mới chậm rãi bước vào. Nàng nhìn Cẩm Nương tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, không khỏi nhếch môi cười cực kỳ châm chọc. Những năm gần đây, nàng nhịn để cho tiểu tiện nhân này ở bên cạnh tiểu vương gia quá lâu rồi. Nàng ta tự cho rằng bản thân thân phận khác biệt, không so đo với tiện tỳ này. Không ngờ tiện tỳ này ngày càng kiêu ngạo, khắp nơi tự cho mình là thiếp thị bên cạnh tiểu vương gia, tự cho mình là chủ tử, đúng là buồn cười. Nay thiếu vương phi vừa gả vào, không biết lên cơn thần kinh làm sao, lại lấy đứa trẻ trong bụng đi hãm hại thiếu vương phi. Bổn phận cái gì? Ta tuy thân phận thấp kém, nhưng tiểu vương gia từng hứa với ta, cho ta làm thiếp của người. Nay đứa trẻ trong bụng ta là quốc mục của tiểu vương gia, bị thiếu vương phi hãm hại không còn. Cho dù không đến chỗ nàng ta đòi lại công bằng, chẳng nhẽ ngay cả hỏi một tiếng cũng không được. Giờ phút này, Cẩm Nương còn tưởng rằng Tây Lương Mạt thừa nhận tội danh, nhưng lấy thân phận cao quý tới để ép vương phi xử lý nàng. Đúng là buồn cười, chính ngươi khiến cho đứa bé không còn, lại dám vu oan cho thiếu vương phi. Chẳng lẽ nghĩ rằng thiếu vương phi sẽ bị xử trí vì như vậy sao? Tĩnh Vũ rất khinh thường, nếu nàng có con của tiểu vương gia, nhất định sẽ che chở như bảo bối. Thân phận của bọn họ đến cùng vẫn khác với Tây Lương Mạt, chỉ có thể quý nhờ con. Không ngờ ả đàn bà ngu xuẩn này lại bỏ qua cơ hội tốt, âu cũng là mệnh của ả. Cẩm Nương sửng sốt, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Đây là ý gì? Tĩnh Vũ nói, tất cả mọi người đều không tin thiếu vương phi hại con nàng sao? Được rồi, nay tiểu vương gia cùng vương phi đều tức giận. Sau này ngươi một mình ở trong viện này đi. Xem đi, tiểu vương gia vẫn thương ngươi, không để ngươi quay lại làm một tiện tỳ. Chỉ là từ hôm nay trở đi, tất cả mọi thứ ở đây đều phải thu về. Một nha hoàn còn đòi hỏi những thứ tốt như vậy chắc. Đó là vượt bổn phận. Đức vương phủ chúng ta không thể mất mặt như thế. Tĩnh Vũ lạnh lùng nói. Nàng ra lệnh một tiếng. Nha hoàn bà tử theo sau lập tức không chút khách khí, chuyển hết mọi thứ trong viện của Cẩm Nương đi. Trong đó có không ít bảo bối là Cẩm Nương tự mình để giành được sau nhiều năm, là những thứ tốt nàng xin được từ chỗ Từ Lưu Phong. Nàng ta xông lên ngăn cản đám nha hoàn bà tử như phát điên. Buông ra, buông ra, đây là của ta, đây là tiểu vương gia ban cho ta. Nha hoàn bà tử kia luôn dẫm thấp bám cao, lúc này thấy Cẩm Nương nhào túng đều cười trên nỗi đau của người khác, sao chịu để ý tới nàng ta. Có người còn vươn chân đá thẳng vào bụng của nàng ta. Mà Cẩm Nương vừa mới sảy thai, sao có thể tranh đoạt với đám bà tử thô kệch này, lập tức bị đá ngã xuống đất, che bụng kêu thảm thiết. Máu vốn đã ngừng lại chảy ra, thấm ướt váy trong màu trắng. Tĩnh Ninh, gọi giúp ta, đi gọi đại phu. Cẩm Nương cắn môi nói với Tĩnh Ninh co ro trong góc. Tĩnh Ninh đang sợ muốn chết, nào có thời gian để ý tới Cẩm Nương. Ngược lại Tĩnh Vũ nghiền ngẫm nở nụ cười, đi tới bên cạnh Cẩm Nương nói. Tĩnh Nương, từ hôm nay trở đi, chúng ta nên quay lại gọi tên này của ngươi. Ngươi không còn là thông phòng Cẩm Nương của tiểu vương gia nữa. Tiểu vương gia cũng đã nói, sau này người không muốn nhìn thấy người hãm hại thiếu vương phi là ngươi, không cho đại phu xem bệnh cho ngươi, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Một câu như sét đánh giữa trời quang khiến cho Cẩm Nương choáng váng. Nàng ta che bụng mình, cơn đau nơi đó so ra vẫn còn kém đau lòng. Không, điều đó không thể nào. Cẩm Nương nghiến răng nghiến lợi nói. Tĩnh Vũ nở nụ cười khinh miệt lại lạnh nhạt. Vậy thì tùy ngươi có tin hay không? Dứt lời nàng đứng lên, vung tay khiến tất cả nha hoàn bà tử rời đi, chuẩn bị niêm phong cổng viện của Cẩm Nương. Ngươi, Tĩnh Vũ, đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi ghen tị với ta đấy thôi. Ngươi cho rằng không có ta, tiểu vương gia sẽ yêu thương ngươi chứ? Cẩm Nương, không, Tĩnh Nương cười thê lương. Không, ta nói cho ngươi biết, chúng ta đều là nô tỳ, cho nên mạng sống như chuyện vặt. Sớm hay muộn ngươi cũng sẽ như ta mà thôi. Bóng lưng Tĩnh Vũ rời đi thoáng rừng, nhưng không quay đầu lại, chỉ còn Cẩm Nương nằm trong vũng máu của mình kéo dài hơi tàn. Cẩm Nương mê man nhìn nóc nhà, cuối cùng vẫn không hiểu vì sao mình tới nước này. Rõ ràng nàng đã tính toán, lẽ nào thiếu vương phi còn biết bói toán? Không, là ngay từ đầu nàng đã xem thường thiếu nữ 15 tuổi kia, tưởng rằng nàng cũng được nuôi trong khuê phòng như Tư Hàm Ngọc, là một tiểu cô nương hẹp hòi, chỉ biết tính kế vớ vẩn. Lúc này đây, cho dù không hãm hại nàng ta thành công, bản thân vẫn sẽ được tiểu vương gia thương tiếc nhiều hơn. Lại không ngờ rằng, nàng ta lặng lẽ đã khiến cho mình rơi từ đám mây xuống, vĩnh viễn không thể xoay người. Thôi, cũng là nàng gieo gió gặt bão, dùng đứa con nàng vụng trộm cầu xin đã lâu nay để đổi lấy trắng tay. Tự làm vậy không thể sống. Cẩm Nương cảm thấy máu dưới thân mình chậm rãi chảy ra, không khỏi nhắm mắt chờ, chờ cơ thể mình dần dần lạnh toát. Thế nào, tính chờ chết như thế ư? Theo gió cuốn vào cửa sổ, một giọng không ra nam không ra nữ bỗng quỷ dị vang lên. Cẩm Nương giật mình, sau đó tái cả mặt. Cả giận nói, là ai? Người kia chỉ ở ngoài cửa sổ cười hắc hắc. Người muốn chết hay muốn sống? Nếu muốn sống thì ăn viên thuốc này, nhưng thân mình ngươi quá yếu, không chống lại được dược tính, cả đời sẽ không thể có con. Nếu muốn chết, ngươi cứ chờ thân thể lạnh dần hư thối ở đây là được. Cẩm Nương cắn môi đề phòng nói, ngươi là ai? Vì sao giúp ta? Người kia lại cười hắc hắc, ném vào một cái hộp nhỏ nói, ngươi không cần biết ta là ai, chủ nhân nhà ta sai ta tới. Sau này nếu ngươi hữu dụng, chủ tử nhà ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để ngươi rời khỏi nơi này. Ta sẽ không chấp nhận để cho người sắp xếp lần nữa. Cẩm Nương cười sắc lạnh, nàng đã vì vinh hoa phú quý mà bị người đùa bỡn đến mức tự tay giết con mình, nàng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Vậy thì tùy ngươi, nếu một ngày ngươi muốn ra ngoài, đặt cái hộp này trên cửa sổ là được. Người kia cười quái dị rồi biến mất không một tiếng động. Cẩm Nương hô vài tiếng, không thấy ai đáp lời, biết người kia đã đi rồi. Nàng nhìn hộp gỗ trên mặt đất, cuối cùng vẫn không chống lại được sự không cam lòng cùng oán hận trong đáy lòng. Từng bước bò từ trong vũng máu tới mở cái hộp ra, nuốt viên thuốc vào trong bụng, sau đó nằm trên đất gào khóc. Mị Thất ở dưới nóc nhà thấy Cẩm Nương đã uống thuốc, liền thầm lắc đầu. Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà, muốn cứu mạng, nhưng uống thuốc rồi thì cả đời này sẽ không có con, không còn chỗ dựa. Quận chúa quả là đồ đệ của Thiên Tuế gia, càng ngày càng giống nhau, hiểu nhất là trêu đùa lòng người. Trong mẫu đơn các, Vương Phi cho lui người xung quanh, ngồi trên tháp tỉ mỉ thêu một cái túi thơm. Chốc lát sau, một bóng người cao gầy khoác áo choàng xuất hiện sau Đức Vương Phi, nhẹ giọng nói, đang làm cho ta à? Đức Vương Phi dường như không ngạc nhiên khi có người xuất hiện, chỉ cười nhẹ. Không làm cho ngươi, chẳng lẽ cho nam nhân khác? Người kia đeo mặt nạ, cầm tay Đức Vương Phi cười nói, quả nhiên, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn này có thể thêu dệt nên tâm tư của ta nhất. Được rồi, không phải ngươi cả ngày ở bên tiểu yêu tinh kia ư? Hôm nay tới tìm ta là có chuyện quan trọng phải không? Đức Vương Phi giận mắng. Trên người tay lưng mặt kia rốt cuộc có vật đó hay không? Ngươi đã điều tra ra chưa? Nghe người kia hỏi vậy, sắc mặt Đức Vương Phi nháy mắt lãnh đạm. Vậy là hôm nay ngươi tới hỏi chuyện này, chứ không phải là vì ta. Người kia không chú ý tới sắc mặt của Đức Vương Phi vẫn nói, việc này phải tích cực xúc tiến mới được. Thời gian gần đây chúng ta tổn thất rất nhiều, mật thám của Tư Lệ Giám chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chúng ta phải có được lực lượng có thể chống lại bọn chúng. Nếu tay lương mặt có thứ kia... Đức Vương Phi hất tay người kia ra, chống tay lên trán, nhăn mày cười lạnh. Sao ngươi nóng vội như vậy? Hôm nay mới là ngày thứ hai nàng ta gả tới đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi thấy hai ngày nay ta chưa đủ đau đầu vì Vũ Nhi cùng Cẩm Nương hay sao? Thế nào? Ngươi ngày ngày quấn lấy tiểu yêu tinh kia, cảm thấy ta cùng một dạng với yêu tinh của ngươi, không cần lo lắng cái gì, chỉ cần hầu hạ nam nhân là được đúng không? Giọng điệu của Đức Vương Phi sắc nhọn, làm người kia ngây ra một lúc, ước chừng đã lâu không bị người ta châm chọc khiêu khích như thế. Cho nên cơ mặt hắn hơi giật giật, nhưng lấy lại được bình tĩnh rất nhanh, ngồi xuống bên cạnh Đức Vương Phi, cầm bàn tay mềm mại tô móng đỏ tươi của bà ta, ôn hòa nói, thế nào, ghen rồi à? Ta nghĩ ngươi đâu ung dung đẹp đẽ, không biết ghen là gì cơ đấy. Đức Vương Phi định châm chọc gì đó nữa, lại bị đối phương dùng ngón trỏ đặt trên môi đỏ mọng. Người kia dùng ngữ khí thân thiết nói, hôm nay cuối cùng cũng thấy được Nguyệt Nhi của ta ghen vì ta một lần, một tuồng kình với Tĩnh Ngôn kia coi như đáng giá rồi. Đức Vương Phi sửng sốt, đầu tiên đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, không tin cười nhạo nhìn hắn. Ngươi không cần dỗ ta, nếu Tĩnh Ngôn không phải tình nhân nhỏ của ngươi, ngày ấy con dâu ta kính trà, à làm chuyện như vậy, muốn làm bạn phi vị phỏng, ngươi không phải chỉ trừ một tháng tiền lương của ả hay sao? Đức Vương Phi càng nói càng tức tối, nhớ tới chuyện đó, bà ta rõ ràng cực kỳ giận Tĩnh Ngôn, lại vì hắn mà không thể xả giận, chỉ đuổi ả đi phòng bếp nhóm lửa. Nếu ngươi thích tiện nhân kia đến thế, thì chấp cánh bay với ả đi, còn tới tìm ta làm gì? Đức Vương Phi tức đến đau tim tái phát, không cho hắn cầm bàn tay mềm của mình. Người kia tháo mặt nạ của mình xuống, lộ ra gương mặt đàn ông trung niên, rõ ràng là Tần đại quản gia. Hắn cười nắm tay Đức Vương Phi, không cho bà ta rút về. Nhà đầu Tĩnh Ngôn đó là cháu gái của ta, là con gái của đường đệ nhà ta. Nó kiến thức hạn hẹp, Nhận bạc của Cẩm Nương, động tay động chân vào chén trà, làm ngươi bị phỏng. Ta không biết đau lòng đến mấy lần, hôm qua còn phạt nó quỳ ngoài sân 2 canh giờ. Nhưng nó là huyết mạch duy nhất của tổ gia ta, dù sao cũng phải nhẹ tay một chút, nếu không ta đã đánh chết lâu rồi. Nói xong, Tần đại quản gia tuyệt đối không kiêng dè, thuận tay kéo Đức Vương Phi vào lòng mình, vươn tay xoa nắn bầu ngực cao ngất của Đức Vương Phi. Đau ngực, để vi phu xóa cho ngươi. Hắn vốn biết võ công, Đức Vương Phi dãy dụa không được. Hơn nữa lý do lý chấu vừa rồi của hắn khiến cho bà ta tin vài phần, thân mình mềm xuống dựa vào lòng Tần đại quản gia, mặc cho hắn xoa nắn. Đức Vương Phi luôn đoan trang tao nhã, hiện lên vài phần yêu kiều như thiếu nữ, ngón tay chọc vào ngực hắn hờn dỗi. Người chỉ biết nó dỗ ngọt ta, ai là thế tử của ngươi? Không nhìn xem mình có xứng làm vương gia không? Tần đại quản gia cười nhạo, ta chẳng đã làm vương gia hữu thực vô danh mười mấy năm rồi đấy à? Đức Vương Phi hừ một tiếng, lời biếng nằm trong lòng hắn nói, chuyện nghiêm túc đi, ngươi cũng thật sự quá nóng vội, chuyện này gấp được sao? Nàng ta cũng không phải là cô nương ngốc, ta vốn tính chờ Trinh Mẫn mang thai con của Phong Nhi, tất cả của nàng ta bị nắm chắc trong tay chúng ta, sau đó mới lặng lẽ hỏi đến thứ kia. Đáng tiếc nàng ta không thể sinh con, muốn sinh cũng phải đợi 5 năm sau. Kế hoạch lớn của chúng ta sao có thể đợi lâu như thế? Ngươi không phải nói nó rất mê luyến Phong Nhi hay sao? Không cần đợi đến lúc nó mang thai, Tần đại quản gia dịu dàng nói. Hắn nâng cằm Đức Vương Phi lên, ta còn muốn quang minh chính đại lấy ngươi làm thê tử của ta nữa kìa. Bà ta vẫn cảm thấy như vậy là quá vội vàng, dễ dàng lộ sơ hở, nếu đến lúc đó xảy ra chuyện thì sẽ không ổn. Tần đại quản gia có chút khinh thường, cho dù thân phận nó quý trọng hơn nữa, cũng đã gả cho Phong Nhi, còn đã phá thân. Không chỉ phải mặc cho Phong Nhi có yêu cầu, thậm chí chỉ có thể mong chờ Phong Nhi thương tiếc. Nếu nó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời chúng ta cũng có thủ đoạn, làm cho nó cả đời không nâng nổi đầu. Nếu nó không muốn làm tàn hoa bại liễu bị chồng bỏ, thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn thấy Tây Lương Mạn cũng chỉ là tiểu thư khuê các bình thường, nhiều nội tâm một chút cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ nàng còn ái mộ Tư Lưu Phong, càng dễ nắm ở trong tay. Ví dụ như Đức Vương Phi, nhìn cao quý thanh lịch, lúc đó còn chẳng phải khuê phòng cô đơn, lúc đầu còn giữ thân phận, trải qua vài lần hắn vừa đấm vừa xoa, thân phận cao quý hơn nữa, cũng cùng dạng ngay cả đứa nhỏ cũng sinh cho hắn hay sao? Đức Vương Phi không lạc quan như Tần đại quản gia, bà không phải không biết tính cách của Hàn Thị, một cô gái có thể đi tới bước hôm nay dưới bàn tay của Hàn Thị, tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Nhưng... còn nhưng nhị gì nữa? Chúng ta mềm trước, nếu nó không hiểu chuyện thì mạnh bạo. Tần đại quản gia hử lạnh một tiếng. Nếu nàng ta thật sự không biết thì sao? Nghe nói từ khi nàng ta sinh ra đến nay, làm thị vốn không quan tâm, hoàn toàn không coi nàng là nữ nhi. Đức Vương Phi tâm tư tinh tế, suy nghĩ đến cả chuyện như vậy. Đáy mắt Tần đại quản gia hiện lên một tia tàn ác. Nàng ta không biết, chẳng nhẽ làm thị cũng không biết. Đó vốn là lệnh bài của Lam gia bọn họ. Nếu nhà đầu kia thật sự không biết, chúng ta lấy tính mạng nó đi ép Lam thị. Dù sao Lam thị cũng là mẫu thân của nó, hổ dữ không ăn thịt con. Nếu Lam thị thật sự là loại người ngoan độc, trăm năm khó gặp, Trinh Mẫn này cũng không còn tác dụng gì nữa. Hắn dừng lại một chút, mắt sáng quắc, cười hắc hắc. Nếu nó tức thời sẽ để nó tiếp tục làm bình thê của Phong Nhi, Vũ Nhi của chúng ta là chính thê. Nếu nó không biết điều, để Phong Nhi bỏ nó, khiến nó thân bại danh liệt, coi như xả nhận cho Vũ Nhi. Đức Vương Phi thầm cả kinh nhíu mày nói, lão Tần, có phải hôm nay nha đầu Vũ Nhi lại nói gì với ngươi không? Nha đầu kia nhiều tâm tư, cũng không ngẫm lại thân phận của mình, nó định dùng thân phận gì để gả cho Phong Nhi? Phong Nhi từ nhỏ đã kiêu ngạo, mấy năm nay trướng mắt không biết bao nhiêu danh môn quý nữ. Tây Lương Mạt này thân phận quý trọng, tính tình vô cùng tốt, lại cực có khả năng vơ vét tài sản, Phong Nhi mới chọn nàng. Người là có ý gì? Tần đại quản gia tỏ ra một tia bực bội giận dữ, cúi đầu nhìn Đức Vương Phi. Vũ Nhi là con của ngươi và ta, vốn đã xuất thân vương phủ, không kém gì Hàm Ngọc Hàm Hương, nay đành làm hạ nhân, ngay cả cha mẹ mình cũng không thể nhận, đã khiến ta đau lòng không thôi. Thế nào, ngay cả con gái mình ngươi cũng chướng mắt hay sao? Chướng mắt con của hắn và nàng, lẽ nào cũng có ý chướng mắt luôn cả hắn? Đức Vương Phi nhìn Tần đại quản gia không khỏi thầm thở dài. Chẳng lẽ Vũ Nhi thật sự nhận người này là cha ruột, là có thể nâng thân phận hay sao? Tần đại quản gia bị đè nén quá lâu, lại không bằng Đức Vương Phi trường kỳ ở trong vòng luẩn quẩn này, hoàn toàn không hiểu tôn ti quý tiện, khác biệt chính thứ ở thiên triều này, rõ ràng đến mức nào. Cho dù hắn thật sự có thể làm nên chuyện, thân phận của Vũ Nhi sao có thể bày ra trước mắt người đời? Đức Vương Phi cảm thấy Tần đại quản gia chiều chuộng vô độ khiến cho Tĩnh Vũ càng ngày càng có những ý nghĩ không an phận. Bà nên cảnh cáo bọn họ, khiến cho bọn họ hiểu có một số thứ có thể cầu được, một số thứ thì không thể. Bà nhăn nhó mặt mày, rời khỏi vòng tay Tần đại quản gia, thản nhiên nói: "Không phải ta chướng mắt Vũ Nhi, mà thật sự là như thế. Bất kể nhan sắc, khí chất, xuất thân, thậm chí là thủ đoạn giúp đỡ phu quân, Vũ Nhi có điểm nào có thể sánh với Trinh Mẫn? Phong Nhi lại sao có thể cam tâm nhận chính thê của mình từng là một hạ nhân? Có thứ gọi là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Làm chính thê chưa chắc đã hơn quý thiếp được sủng ái. Vũ Nhi làm quý thiếp cũng không tệ." Tần đại quản gia nhìn gương mặt lãnh đạm tự phụ của Đức Vương Phi, trong lòng liền bốc hỏa, có chút bực bội ngắt lời bà ta: "Đủ rồi, ngươi chỉ cần nhớ rõ, tuy ngươi có cả con trai con gái, nhưng người ngươi có lỗi nhất vẫn là Vũ Nhi. Con bé ngay cả một tiếng mẹ cũng không thể gọi. Nếu ngươi có thể tốt với Vũ Nhi bằng một nửa hàm ngọc thì con bé đã thấy đủ rồi." Sắc mặt Đức Phi trắng bệch, trong lòng bà ta tê dần. Đúng vậy, vì thiệt thòi nữ nhi này nhất nên con bé mới trở thành nha hoàn mà bà ta yêu thương nhất. Nhưng thân phận con bé cũng chỉ có thể là nha hoàn. Nếu thân thế của Vũ Nhi bại lộ, chính bà cũng chỉ còn một đường chết. Ngươi muốn ép ta sao? Tần đại quản gia nhìn Đức Vương Phi, dù tuổi đã đến trung niên mà gương mặt vẫn nhã nhặn ý nhị. Ánh mắt oán trách căm tức nhìn mình, trong lòng cũng rung động, lại duỗi tay kéo Đức Vương Phi vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chúng ta không nói đến những chuyện này nữa. Trước đó vài ngày vi phu quá bận, ở ngoài chưa hồi phủ, khiến vi phu nhớ chết được." Đức Vương Phi giận đến đỏ mặt, không thèm nhìn hắn, thân mình đã bị Tần đại quản gia kéo ngã xuống ghế nằm. Lại nói sau bữa tối hôm đó, Tư Lưu Phong bị Đức Vương Phi gọi đến phòng bà ta, nói lại tính toán cùng Tần đại quản gia một lần. Tư Lưu Phong vừa nghe Đức Vương Phi nói chuyện, vừa có điểm không yên lòng. Hắn vẫn nhớ Lý Thánh Thủ nhắc nhở không thể cùng Thiếu Vương Phi làm quá nhiều chuyện phòng the. Thiếu Vương Phi thân mình không tốt, không thừa nhận nổi, tốt nhất một tháng một lần, cho đến khi Thiếu Vương Phi 20 tuổi mới có thể tận tình mang thai sinh con. Từ sau khi biết được việc này, hắn cũng rất buồn bực. Tư Lưu Phong nhớ lại sắc mặt đỏ hồng mê người của Tây Lương Mạt đêm qua, đang lúc mơ màng xuất thần, đột nhiên vô tình nhìn thấy trong thần thái của Đức Vương Phi có một tia quyến rũ mơ hồ, mặt như phù dung, khác hẳn với dáng vẻ đoan trang bình thường. Hắn không khỏi để tâm quan sát, bỗng có một ý tưởng từ lâu thoáng qua trong đầu, nhưng hắn lập tức phủ định. Không, sẽ không. Mẫu Phi hiển đức tào nhã như thế, có lẽ địa long trong phòng cháy quá to đấy thôi. Phong Nhi, con làm sao vậy? Có đang nghe Mẫu Phi nói chuyện không? Đức Vương Phi nhìn sắc mặt quái dị của Tư Lưu Phong, không khỏi lo lắng hỏi hắn. Tư Lưu Phong lấy lại tinh thần, cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Vâng, Phong Nhi chỉ đang nghĩ Mặt Nhi mới gả tới đây, ngày mai con còn phải cùng nàng lại mặt, cứ như vậy lấy thứ gì đó ở chỗ nàng có phải không tốt lắm. Huống hồ sau này của nàng còn không phải đều là của con sao, cần gì nóng lòng nhất thời. Hắn còn đang lúc say mê Tây Lương Mạt cao quý lại uyển chuyển, linh hoạt phong tình, hơn nữa từ đáy lòng hắn cũng thích tiểu thê tử này, cho nên không muốn làm chuyện khiến cho nàng không vui. Phong Nhi, như con nói đấy, Trinh Mẫn đã gả cho con, của nàng cũng là của con, chuyện này có gì khác nhau đâu, nhưng có thể giúp con chấn thương Đức Vương Phủ, vị trí Đức Vương Phi này không phải vẫn là của nàng hay sao, nếu nàng thật lòng thích con, sẽ không để ý hiện tại hay sau này. Tư Lưu Phong sửng sốt, suy tư một lát, hắn nhận định Tây Lương Mạt thật sự ái mộ hắn, vậy thì lời Mẫu Phi nói cũng rất hợp tình hợp lý. Được, một khi đã như vậy, trước hết con sẽ hỏi dò một phen, nếu nàng thật sự không biết việc này, ngài cũng biết từ khi sinh Mặt Nhi đến nay, làm đại phu nhân chưa từng ôm nàng một lần, thì thứ quan trọng như vậy chưa hẳn đã ở trên tay nàng. Tư Lưu Phong trầm ngâm nói. Đức Vương Phi cười cười, giống như rất từ bi, rất thương hại. Cũng được, con đi hỏi thử xem, nếu nàng thật sự không biết chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Tư Lưu Phong nào biết tính toán của Tần quản gia cùng Đức Vương Phi, liền mỉm cười quay đi. Thỉnh Nguyệt Các. Khét khét. Krr, krr. Tiểu Bạch Béo, người xuống đây cho ta. Tây Lương Mạt, tay chống nạnh trừng mắt nhìn con vẹt màu đỏ thẫm, đứng trên nóc tủ gỗ. Cúc lê hoa khắc hình hoa mẫu đơn nở rộ. Tiểu Bạch ngậm một cái yếm màu xanh ngọc, hoặc phải nói là thứ gì đấy làm từ hai miếng gấm hình thù kỳ lạ thêu hoa, trên đó còn đong đưa mấy đường chỉ, nhìn vào mắt thường có điểm gì đấy giống như miếng che mắt. Tiểu Bạch đang sôi nổi nhảy tưng tưng trên nóc tủ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Tây Lương Mạt đang trợn mắt với mình, rất khinh thường kêu khét khét. Ru ru. Còn lâu. Đây là thứ hay ho bản thân điệu tự mình tìm được, tràn ngập hương hoa bản thân điệu thích, lấy làm tổ là tốt nhất. Hơn nữa, người vào xuống thì bản thân điệu phải xuống chắc, bản thân điệu có tôn nghiêm đấy nhá. Tiểu Bạch ngửa đầu, cái mào trắng muốt trên đầu xoay thành cây quạt nhỏ, bắt đầu cắn xé đồ chơi trong miệng, định bụng trải thành hình cái tổ. Từ lúc bị đưa Tử Liên trai tới Thỉnh Nguyệt Các, Tiểu Bạch không thích lồng sắt nữa, tự làm một cái tổ trên nóc tủ. Gần đây Tây Lương Mạt cảm thấy một bộ phận nào đấy của mình bỗng nhiên phát triển nhanh chóng, không biết ăn phải cái gì, cảm giác vốn là bánh bao nhỏ, gần đây bỗng biến thành bánh bao lớn, thậm chí có xu hướng tăng lên thành bánh bao nhân thịt. Cho nên, khi đi đường luôn lắc lư có chút không thoải mái, vì vậy nàng cố ý bảo hai người thủ công tốt nhất là Bạch Mama và Bạch Ngọc nghiên cứu một thời gian mới làm được cái yếm kiểu mới, bị con Tiểu Bạch béo này lấy móng quất giật mất, còn lấy cái mỏ chim để xé. Tức chết nàng mà. Cố tình con chim háo sắc này còn có vẻ vênh váo tự đắc, tình tướng hết chỗ nói. Tiểu Bạch béo, nếu mi còn không nghe lời, lão nương sẽ nhổ hết lông của mi, để mi trần chuồng lộ cái đít chim, xem mi làm thế nào đi quyến rũ mấy ả quạ đen trên cây kia nữa. Tây Lương Mạt nhìn Tiểu Bạch bỗng cười dịu dàng, lộ ra cái miệng đầy răng trắng đáng sợ. Tiểu Bạch nghe vậy thì nhất thời ủ rũ, cúi đầu nhìn cái yếm tỏa hương thơm bộ ngực nó thích nhất, lại nghĩ tới giống cái tìm được trong trời đất đầy băng tuyết này. Tiểu Bạch khẳng khái giơ cái tay chim của mình, sải cánh bay xuống như anh dũng hy sinh lắm. Cái yếm thật đáng quý, tôn nghiêm giá rất cao, vì con chim mái, hai thứ đều có thể vứt. Tây Lương Mạt lấy lại cái yếm, đang định vươn tay bắt con chim béo càng lúc càng vô sỉ kia lại, nhổ lông xoa bụng dạy dỗ kiềm chà đạp một phen, thì Bạch Ngọc đã nhanh tay lại mắt, ngăn cản trước, ôm lấy Tiểu Bạch. Bạch Ngọc cười gượng với Tây Lương Mạt, sắc mặt âm trầm. Thôi mà, quận chúa, ngài bỏ qua cho Tiểu Bạch đi. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngài đại nhân đại lượng tha cho nó đi mà. Sau này Bạch Ngọc làm cho ngài mấy cái che mắt. À, cái yếm này nữa. Bạch Ngọc luôn cảm thấy cái yếm này chỉ che được nhụy hoa của nữ tử. Thật sự quá mức lớn mật. Không biết làm sao quận chúa lại nghĩ ra. Tây Lương Mạt hết chỗ nói. Nhìn con chim béo trốn trong lòng Bạch Ngọc, còn giả bộ đáng thương, dùng cái đầu cọ cọ ngực Bạch Ngọc. Nàng vừa mang cái yếm đặc chế về phòng, vừa vỗ trán nói, nó mà còn nhỏ, Bạch Chân nói con chim háo sắc này hôm qua còn cưỡi trên người quạ mái nhà người ta rồi, người cứ chiều nó đi, chiều nó nữa đi. Tây Lương Mạt vừa mới để cái yếm đặc chế vào trong giỏ kim chỉ, đã nghe tiếng Hà Mama cung kính vang lên ngoài cửa. Tiểu vương gia, hôm nay ngày tới sớm thật. Quận chúa có ở trong phòng không? Có ạ. Tư Lưu Phong bước vào cửa, thấy Bạch Ngọc đang bưng một chén thuốc không từ trong phòng ngủ ra phòng khách. Trong phòng còn bất vượng mùi thuốc, hắn thầm than một tiếng, bước nhanh vào phòng ngủ, thấy gia nhân đang nằm trên giường. Tây Lương Mạt chỉ mặc một cái áo trong trắng như tuyết, bên ngoài khoác áo choàng lông gáo trắng, trên đùi đắp chăn gấm dày, tóc đen dùng dây cột đơn giản phía sau, mấy sợi rơi ở hai bên má, gương mặt nhỏ nhắn, thon gọn trắng nõn, trên trán buộc một dải buộc đầu màu xanh lam. Thái Dương dán hai miếng thuốc cao, nhìn ra vẻ mỹ nhân bị bệnh. Thế nào, Mạt Nhi đã khỏe hơn chưa? Tư Lưu Phong ngồi xuống bên cạnh dịu dàng cầm tay nàng, cảm thấy tay nàng lạnh toát, có chút lo lắng hỏi. Đều tại Mạt Nhi thân hình không tốt, để phu quân quan tâm. Tây Lương Mạt dịu dàng nói, từ lúc biết Lý Thánh Thủ dặn Tư Lưu Phong một tháng đến một lần, nàng lập tức cảm thấy thoải mái tự tại hơn rất nhiều, có điều vẫn phải giả bộ một phen. Trên gương mặt tái nhợt của Tây Lương Mạt hiện lên dạng mây hồng càng mê người, khiến cho Tư Lưu Phong có chút thèm khát. Nhưng nhìn nàng gầy yếu đành nhẫn nhịn, lại hỏi nàng hôm nay uống thuốc gì, ăn món gì. Sau đó hắn như lơ đãng nói, hôm nay kiểm kê đồ cưới của nàng, tần đại quản gia cùng đầy tớ đều nói vi phu cưới được tĩnh vàng. Tĩnh quốc công đúng là hào phóng, ngay cả hà khắc như hàn thị cũng chuẩn bị cho nàng không ít thứ, không biết làm đại phu nhân cho vợ ta đồ cưới gì. Phu quân hỏi cái này làm gì? Tây Lương Mạt có chút nghi hoặc nhìn Tư Lưu Phong. Tuy lời này nghe có vẻ là có ý thân mật, nhưng nàng vẫn ngửi được một điểm không thích hợp. Vốn đồ cưới của nàng không cần để nhà chồng kiểm kê, theo quy củ thì đó là tiền riêng của nàng, không phải của công. Họ Tần này không biết dẫn người tự ý mở khố phòng của nàng từ lúc nào. Đúng là có bản lĩnh. Đám người này thật sự tưởng Tây Lương Mạt nàng ăn không ngồi rồi đây. Tư Lưu Phong lập tức cười khẽ. Không có gì, chỉ hỏi một chút thôi. Dù sao lúc trước Hàn Thị hà khắc với nàng như thế, nay lại cho không ít. Vi phu nghĩ làm đại phu nhân nhất định cũng mua thêm cho nàng. Ngày mai lại mặt, phải chăng cũng nên đi bái kiến làm đại phu nhân? Nếu Tây Lương Mạn không suy nghĩ nhiều như những người khác, không mẫn cảm với chuyện này, có lẽ nàng đã tin là thật. Tây Lương Mạn nhìn Tư Lưu Phong, ánh mắt hơi lóe lên, nàng khẽ thở dài một tiếng. Tiểu vương gia đương nhiên suy nghĩ cho thiếp thân, chỉ là thiếp thân từ nhỏ không được mẫu thân yêu thích, nói ra không sợ tiểu vương gia chê cười. 15 năm qua, thiếp thân chỉ thấy mẫu thân một lần, còn là một ngày trước khi xuất giá. Mẫu thân đứng trong Phật đường tối tăm, chỉ nói với thiếp thân một câu. Câu gì? Tư Lưu Phong bất giác căng thẳng, Tây Lương Mạn rũ mi mắt, lại qua hàng mi nhìn chằm chằm từng thay đổi nhỏ trên mặt Tư Lưu Phong. Mỗi người khi nghe một câu chuyện gì đó, biểu cảm trên mặt không giả dối được. Đời trước, nàng từng được huấn luyện chuyên nghiệp để phù hợp nhất với công việc đệ nhất chính khách của vị kia. Cho đến khi Tư Lưu Phong có chút mất kiên nhẫn, Tây Lương Mạn mới như ưu thương do dự nói. Mẫu thân nói bà đã là người xuất gia, không liên quan gì tới ta nữa. Bảo ta từ nay về sau đừng tìm tới bà nữa. Dứt lời, nàng lấy tay áo che mặt, nước mắt chảy xuống như chuỗi trân châu. Trên mặt Tư Lưu Phong lướt qua một tia thất vọng cực nhanh, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Tây Lương Mạn. Hắn đang quan sát nàng, xem nàng có nói thật hay không. Đây là mẫu thân của thiếp, nói lời đại nghịch bất đạo thì bà đã không còn cần thiếp nữa. Cũng không nhận thiếp, đã vậy thiếp thân cần gì lại đi phiền bà thanh tu, việc này cũng không cần nhắc lại nữa. Tây Lương Mạn cắn môi, trên mặt hiện lên vẻ oán hận không hề che lấp. Tư Lưu Phong nhìn cô gái nhỏ như làng từ nước trước mặt, vô luận nhìn thế nào, Tây Lương Mạn cũng là một thiếu nữ, đầy chờ mong tình thương, lại bị chính mẹ ruột của mình làm tổn thương. Tây Lương Mạn thật sự không nói dối. Hắn than nhẹ một tiếng, vỗ vai nàng an ủi. Thôi, nếu Mạt Nhi không muốn nhắc tới làm đại phu nhân, thì vi phu cũng không bao giờ nhắc tới nữa là được. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tây Lương Mạn không liên quan tới chuyện này thì cũng là một chuyện tốt. Hắn tự tay lau nước mắt trên mặt Tây Lương Mạn. Cô gái nhỏ bị nước mắt thấm ướt hai má trắng nõn, nhìn qua càng có vẻ giống nai con xinh đẹp yếu ớt, khiến cho người ta thương tiếc. Hắn không nhịn được cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kiểu diễm của nàng. Trong mắt Tây Lương Mạn có chút giật mình, cũng không thoải mái, sau đó quay đầu, dùng tay chặn môi Tư Lưu Phong, như ngượng ngùng như sợ hãi. Tiểu vương gia, ngài đừng như vậy, không phải Lý Thánh Thủ nói chúng ta còn chưa thích hợp... Tư Lưu Phong chỉ cảm thấy, vừa tới gần Tây Lương Mạt đã gửi được mùi thơm thiếu nữ trên người nàng, khiến hắn làm thế nào cũng không nhịn được xúc động, kéo tay nàng xuống nhẹ giọng cười. Không cần lo lắng, vi phu sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ không làm nàng bị thương như đêm qua. Nàng cũng phải thông cảm cho vi phu, đúng không? Tây Lương Mạt thấy hắn cầm tay mình, trong lòng có một tia chán ghét. Nàng ghét nhất loại đàn ông vì tư lợi bản thân thế này. Nếu nàng thật sự có bệnh, đại phu nói không thể cùng phòng, chẳng lẽ vì thông cảm cho dục vọng của hắn mà tổn hại bản thân mình hay sao? Khi ngươi yêu cầu đối phương thông cảm cho ngươi, ngươi có thông cảm cho người ngươi luôn miệng nói yêu hay không? Tây Lương Mạt đương nhiên không chịu để cho Tư Lưu Phong hôn mình, cổ tay xoay chuyển, dùng sức kéo đẩy cổ tay hắn ra, như giận hờn nũng nịu nói: "Tiểu vương gia, không được, thiếp thân muốn có đứa nhỏ, cho nên mời tiểu vương gia đến chỗ thị tỳ thông phòng khác đi." Miễn cho sau này, người trong phủ lại nói thiếp thân vừa tới đã tâm ngoan thủ lạt, bức tử người cũ của tiểu vương gia, thiếp thân thật sự chịu không nổi. Tây Lương Mạn nói đến cuối đã có vẻ ảm đạm, yêu thương. Thấy Tây Lương Mạn nhất định không chịu, lại thần sắc sầu não, Tư Lưu Phong biết nàng còn đau lòng vì chuyện cẩm nương, dù thân mình khô nóng, cũng đành cầm tay mềm của nàng, kéo nàng vào lòng dịu dàng nói: "Mạt Nhi, vi phu đã xử lý tiện nhân cẩm nương dám lấy hạ phạm thượng kia rồi, nếu nàng còn chưa hết giận, cứ việc lấy mạng ả là được. Nay nàng không thể thị tẩm thì thôi, vi phu cũng không đi nơi nào khác, chỉ ở đây với nàng." Nói xong hắn vươn tay muốn nâng mặt nàng lên, tính hôn một cái coi như đỡ nghiện, thì động tác của hắn bỗng cứng đờ, sau đó không hề báo trước ngã vật xuống giường. Tây Lương Mạn sửng sốt, sau đó rất ngoài ý muốn trông thấy bóng người tào nhã, lại vô cùng diêm dúa, không biết từ khi nào đã ngồi trên ghế nằm cạnh cửa sổ, ngắt một cảnh hoa mai cắm trong bình đùa nghịch. Cảnh hoa bị hắn trà đạp rơi một bông. Tây Lương Mạt thở dài một hơi, chống cằm nói với người kia: "Sư phụ, mỗi lần trước khi ngài xuất hiện, có thể báo trước một tiếng không? Cho dù không phải lúc đồ nhi của ngài là ta đang sinh hoạt vợ chồng với phu quân, thì nửa đêm dậy đi tiểu bỗng thấy yêu... thấy khí thế thần tiên như thế này của ngài cũng sẽ bị hù chết. Chẳng phải uổng công sư phụ nửa năm qua đã dốc lòng dạy dỗ à? Đồ Nhi còn tính chăm sóc ngài trước lúc lâm chung nữa cơ. Chăm sóc lúc lâm chung? Thế nào, ngươi ước gì sư phụ ngươi sớm ngày cưỡi hạc đi Tây Thiên, tiện cho ngươi ở ngoài cầu tam đáp tứ phải không? Bách Lý Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Hôm nay hắn mặc một cái áo choàng đen viền lông chồm trắng, thêu hoa văn trúc xanh cẩm tú, mái tóc bình thường để thả như suối đen, dùng một cây châm bạch ngọc trong suốt ghim lên đỉnh đầu, nhìn phong thần như ngọc, thanh nhã tuyệt luân. Có điều trên người Bách Lý Thanh vẫn đeo toàn những châu báu các loại, nhất là vành tai trắng muốt duyên dáng, còn đeo một viên ruby chói mắt dị thường. Áo bào phiêu giật như thế bị Bách Lý Thanh mặc ra hương vị thanh nhã hỗn tạp với mị hoặc kiều diễm. Đồ Nhi nói dưỡng lão chăm sóc ngài trước lúc lâm chung, đây chẳng lẽ không phải là bổn phận của đồ đệ hay sao? Tây Lương Mạt giật giật khóe miệng. Bách Lý Thanh rời khỏi khế nằm, đẩy Tây Lương Mạt ngã thẳng lên giường, xách Tư Lưu Phong lên không chút khách khí kéo kéo tới phía sau, khiến cho Tư Lưu Phong lê trên đất tới tận phòng khách. Tây Lương Mạt nhìn đầu và thân của Tư Lưu Phong, thỉnh thoảng lại đụng tới chân giường, ngăn tủ, lát lại đụng vào bàn. Bách Lý Thanh kéo hắn như kéo bao rác, nhìn là đã thấy đau. Lần trước Tư Lưu Phong cảm thấy đau nhức toàn thân là do ngủ dưới đất cả đêm, không biết lần này hắn sẽ thấy đau đến mức nào. Ném Tư Lưu Phong xong, Bách Lý Thanh xoay người về bên giường Tây Lương Mạt, nâng cầm nàng tà khí cười khẽ. Ngươi muốn chăm sóc tuổi già cho ta rất nhiều, hầu hạ sư phụ cho tốt mới là bổn phận của ngươi. Ý tại ngôn ngoại, trên mặt Tây Lương Mạt đỏ ửng rõ ràng. Quên đi, nàng không thể so trình độ vô sỉ với một yêu nghiệt hoàn toàn không biết ra mặt là gì. Tây Lương Mạt ho nhẹ một tiếng. Sư phụ, ngài không thể tối nào cũng đến chỗ ta, đánh hôn mê tướng công của ta. Ngài lại làm thay việc chứ. Trên đời này không có tường nào không lùa gió. Nếu bị người ta bắt gặp... Bách Lý Thanh lời biếng nằm lệch người trên giường, vừa sưởi bàn tay có chút lạnh trong ổ chăn ấm áp của Tây Lương Mạt vừa nói. Vậy, giết kẻ bắt gặp là xong. Ở chỗ vi sư, ngươi không có bí mật. Nếu để vi sư bắt gặp ngươi cùng phòng với tên xấu xí Từ Lưu Phong này, vi sư sẽ khiến cho nam nhân trong Đức Vương Phủ tiến cùng làm bạn ngự giá hết. Tây Lương Mạt hoàn toàn á khẩu. Người này bá đạo là hết thuốc chữa. Nàng mới chỉ đùa chút thôi, đã nói ra lời khiến cho người ta nghe mà kinh sợ như thế. Sư phụ, có chuyện hôm nay Đỗ Nhi bị lạnh trúng phong hàn, chỉ sợ hôm nay không thể hầu hạ ngài. Tây Lương Mạt quẫn bách, rụt chân, người kia đã dám thỏ tay, mò đuôi nàng. Bách Lý Thanh xỉ lạnh một tiếng, tay hơi dùng sức bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của Tây Lương Mạt ở trong ổ chăn, ngón tay thon dài, chậm gì gì mò từ mắt cá chân nàng lên. Người nghĩ ta ngu ngốc như tên Tư Lưu Phong này à? Tiểu hồ ly ngươi chỉ vẫy đuôi một cái, vi sư đền đoán được hậu môn ngươi lại mọc thêm cái chĩ nào. Tây Lương Mạt mò tay vào trong chăn, cầm chặt bàn tay đang làm càn của hắn, đỏ mặt cắn răng nói. Sư phụ, trời tối gió lạnh, chi bằng ngày về sớm nghỉ ngơi thì hơn, ngày mai còn phải lên chiều nữa. Người này tay mò đâu đâu, còn mò thành nghiện. Không biết có phải sờ cực kỳ thoải mái hay không, Bách Lý Thanh còn khẽ thở ra một hơi, híp mắt vừa lòng. Không tệ, thơm mềm như ngọc, mềm mại không xương, mượt mà ướt át, lạ lướt khó tả, nhìn không thấy vậy, mà còn có tư vị hơn cả nhìn thấy, sau này bà tiểu thắng tử. Cửu Thiên Tuế, ta đang cùng ngài bàn kế hoạch lớn trên chiều ngày mai, không phải kỹ thuật đối thực. Tây Lương Mạt căn bản không bắt được cái tay đang tiến quân thần tốc của người nào đó, gương mặt vốn nhỏ nhắn, tái nhợt, đã hiện lên một màu đỏ cực diễm, gần như nhỏ ra máu. Tây Lương Mạt nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề, sớm hay muộn cũng phải khiến người nào đó nếm trải cảm giác xấu hổ cùng cực dưới tay người khác này. Lúc này Bách Lý Thanh mới thoáng dừng tay, lời biếng nói, vi sư nhắc ngươi một chuyện, dù ngươi đã gả vào Đức Vương Phủ, nhưng tinh lực chủ yếu không cần để ở mấy việc trong này, chỉ cần cáo ốm giấu tài là được, phải tập trung vào chỗ Tĩnh Quốc Công. Tây Lương Mạn có điểm không theo kịp với tư duy của hắn, một giây trước còn lạ lướt háo sắc, giây tiếp theo đã nhảy bộp vào chính sự. Một lúc lâu sau nàng mới nói, lần trước sư phụ dặn ta phải tiếp cận hắn, nay ta đã cơ bản thay thế được địa vị của Tây Lương Tiên cùng Tây Lương Đan trong cảm nhận của hắn, rốt cuộc ngài muốn ta làm gì? Đây là nghi vấn từ trước tới nay của nàng. Bách Lý Thanh cười nhẹ, rất tốt, ngươi đã hoàn thành một nửa chuyện này, vậy hoàn thành luôn phần kế đi. Vi sư muốn ngươi tìm một khối lệnh bài từ chỗ Tĩnh Quốc Công, một tấm lệnh bài nguyên soái có khắc gia huy của Lam gia. Lệnh bài này do chính tiên đế ban tặng, nghe nói có thể hiệu lệnh binh mã thiên hạ. Sư phụ, ngài là muốn khống chế toàn bộ đại quân thiên triều? Tây Lương Mạt cả kinh, sau đó lại hoài nghi, Một khối lệnh bài có thể hiệu lệnh binh mã thiên hạ, chuyện này nghe vẻ khinh suất quá đi. Cho dù là hổ phù cũng phải có hai khối, hơn nữa hổ phù của mỗi đại quân đều không giống nhau. Chuyện này, người nói đúng, thứ gọi là lệnh bài có thể hiệu lệnh binh mã thiên hạ chỉ là truyền thuyết hư ảo thôi, hoặc là nói chỉ là một loại tượng trưng mà thôi. Nhưng vì tất cả mọi người đều nói vậy, cho nên khối lệnh bài này mới có vẻ rất đáng giá. Bách Lý Thanh khẽ hừ một tiếng, Tây Lương Mạt trầm ngâm một lát, bỗng liên tưởng tới hành vi kỳ quái ngày hôm nay của Tư Lưu Phong, không khỏi cười lạnh. Ta đã nói vì sao Tần đại quản gia lại tích cực như thế, vị tiểu vương gia Tư Lưu Phong cũng chủ động không kém, thì ra đều hướng về phía khối lệnh bài này, có điều không khỏi quá không có đầu óc rồi. Nếu một miếng lệnh bài có thể hiệu triệu binh mã thiên hạ, thì lệnh bài đó cũng chỉ hoàng đế mới có. Huống hồ tiên đế đã chết nhiều năm, ngay cả tướng lĩnh trong quân cũng thay đổi không biết bao nhiêu người. Người ta dựa vào cái gì mà vì một miếng lệnh bài của ngươi sẽ tự tiện điều động quân đội? Đó là tội lớn mưu nghịch mất đầu diệt tộc. Chúng sinh lắm kẻ trục lợi, khối lệnh bài này tuy chỉ là truyền thuyết hư ảo, nhưng năm đó quả thật Lam Đại Nguyên Soái đã dùng nó để điều binh khiển tướng, cũng quả thật có thể hiệu triệu binh mã thiên hạ. Cho nên tân đế mới đăng cơ, thật sự muốn có được, hoặc là nói, muốn thu hồi. Khóe môi Bách Lý Thanh gợi lên một nụ cười cực kỳ châm chọc. Tân đế muốn lệnh bài của Lam gia? Tây Lương Mạt nghĩ nghĩ, bỗng nhướng mày có chút kinh ngạc. Sư phụ, lẽ nào năm đó Lam gia nhanh chóng suy tàn, cùng Lam Linh rời khỏi triều đình đều có liên quan đến lệnh bài này? Bách Lý Thanh thừa cơ Tây Lương Mạt suy tư, phủi phủi áo mình nói. Vì sư mặc quần áo này cảm thấy bí bách bực mình. Tây Lương Mạt nhìn hắn, do dự một lát, thầm mắng một tiếng tiểu nhân, rồi vẫn vươn tay cởi xiêm y cho hắn. Lão yêu ngàn năm nào đó, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Đây mới là trò ngoan của vi sư. Sau đó hắn tiếp tục nói, đúng vậy, Lam Nguyên Soái nam chinh bắc chiến cả đời, luyến tiếc nhất ngoại trừ cô con gái Lam đại phu nhân, chỉ có lệnh bài liên quan đến trăm vạn hùng binh cùng mạch máu thiên triều ngày nay. Năm đó tiên đế cực kỳ tín nhiệm Lam Đại Nguyên Soái, trước lúc lâm chung chọn Lam Đại Nguyên Soái làm người ủy thác cho người thừa kế, cho nên Lam Đại Nguyên Soái luôn ghi nhớ ân đức của tiên đế cùng tiên hoàng hậu, chưa từng dùng lệnh bài này để tính toán chuyện khác. Sau đó tần đế đăng cơ, ông ấy cũng đã nộp lại tấm lệnh bài này. Bách Lý Thanh dừng một chút, trong đôi mắt âm u sâu không thấy đáy hiện lên một tia sáng tối tăm. Nhưng vị tần đế này không phải là tiên đế, không biết nghe ai rèm pha nói tấm lệnh bài này là giả. Lam Đại Nguyên Soái tư tàng lệnh bài thật, ý đồ gây rối, cho nên Lam gia mới nhanh chóng suy bại. Tây Lương Mạt lặng lặng nghe, luôn rất bình tĩnh. Nàng treo quần áo của Bách Lý Thanh lên cái móc cá chép vàng trên cây treo quần áo, chỉ thản nhiên nói một câu: tẩu cẩu phanh, lương cung tàng, không gì hơn cái này mà thôi. Nếu Lam Đại Nguyên Soái thấy rõ ràng, nên học Phạm Lãi mà không phải học Văn Chủng, loại sự tình này trong lịch sử còn thiếu hay sao? Không biết xem xét thời thế, đoán lòng đế vương đều sẽ gặp kết cục như vậy. Sự bình tĩnh của nàng khiến Bách Lý Thanh có chút kinh ngạc. Bách Lý Thanh nhìn nàng từ trên xuống dưới, không khỏi cười. Không nhìn ra, ngươi còn đọc thuộc sách sử. Thế nào, không hận sao? Nếu không vì tiên đế, Lam gia đã không ngã, ngươi cũng không sống 14-15 năm cực khổ, mà là đại tiểu thư cao cao tại thượng. Cao cao tại thượng? Chẳng lẽ hiện tại ta không cao cao tại thượng? Nếu như tứ muội muội Tây Lương Đan quốc sắc thiên hương của ta, sống 14 năm đầu nhờ vào gia tộc che chở cao cao tại thượng, từ nay về sau phải ở trong thôn trang nơi nông thôn, thậm chí dại dột mà mất mạng, ta vẫn ngoan ngoãn sống những ngày khổ cực trước đi. Tây Lương Mạt nhẹ giọng, bâng quơ nói, nàng không cần dựa vào gia tộc che chở, chẳng phải cũng đi tới được ngày hôm nay ư? Bách Lý Thanh nhìn nàng, bỗng bừa bãi cười ra tiếng. Quả nhiên là trò cưng của vi sư, đầy phong phạm của vi sư. Tây Lương Mạt liếc nhìn Bách Lý Thanh, người này đã không chút khách khí chui vào trong chăn của nàng, đạp bình nước nóng của nàng xuống chân giường. Sư phụ, ngài đã biết đấy là thứ hại người thì còn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vụ oan phụ thân ta có ý đồ mưu nghịch? Tây Lương Mạt đẩy hắn xê ra một chút, cũng mặc Bách Lý Thanh bá đạo khóa nàng trong lòng, thuận tay rút về lọn tóc bị hắn kéo trong tay. Còn một thói đáng ghét nhất của người này là đặc biệt thích kéo tóc nàng, như đùa một con thú cưng hắn thích. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, ta cùng ngài nói cho rõ ràng, nếu ngài thật sự muốn đối phó hắn, ta không phản đối, dù sao ta đã lập gia đình, nhưng ngài cảm thấy ta được chỗ gì tốt? Bách Lý Thanh xì một tiếng, có điểm bực bội. Ngươi không cần thử vi sư không có ý đồ gì với lão già kia, khối lệnh bài kia có chuyện kỳ quái khác, có điều không liên quan tới binh mã thiên hạ, mà là bảo bối làm đại nguyên soái tư tàng nhiều năm, vì sư là muốn cái kia. Bách Lý Thanh khiếm khi nào thẳng thắn như thế, Tây Lương Mạt nhìn thần sắc của hắn cũng tin một nửa, chỉ là bảo bối gì? Sư phụ có bằng lòng nói rõ hay không? Để Mạt Nhi mở rộng tầm mắt, dù sao cũng là của ông ngoại Mạt Nhi đấy nha. Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thanh nở nụ cười dịu dàng hiếm có, nhưng trong mắt Bách Lý Thanh chỉ thấy toàn là dối trá. Hắn không chút khách khí gõ đầu Tây Lương Mạt. Được rồi, sẽ cho ngươi một phần chỗ tốt. Lúc này Tây Lương Mạt mới cung kính cười với Bách Lý Thanh, tạ ơn sư phụ. Ở cùng Bách Lý Thanh lâu, nàng phát hiện Bách Lý Thanh có một tính cách đặc biệt. Nếu là chuyện hắn không muốn làm hoặc không làm được, hắn tuyệt đối sẽ không hứa hẹn. Nếu đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Hắn là chân tiểu nhân, đủ ti bỉ, đủ vô sỉ, đủ ngoan độc, đủ cuồng vọng. Nhưng dần dần khiến cho Tây Lương Mạt cảm thấy ở cạnh hắn cũng là chuyện không tệ lắm. Bách Lý Thanh ấn đầu Tây Lương Mạt bỗng nở nụ cười. Thầy trò chúng ta đã trò chuyện thân mật về đêm hồi lâu. Vi sư sợ đồ nhi càng thêm luyến mộ vi sư. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi sớm đi thôi. Vi sư còn có thể cố gắng thỏa mãn dâm dục của ngươi. Sáng mai, ngươi còn phải hầu hạ vi sư mặc triều phục vào chiều nữa. Sư phụ, ta không có dâm dục. Trước kia không có dâm dục. Hiện tại không có dâm dục, tương lai cũng sẽ không có dâm dục, đặc biệt là đối với một thái giám còn xinh đẹp hơn ta gấp bội. Ngài suy nghĩ quá nhiều, vậy ngủ ngon, đừng tới sáng mai gặp. Tây Lương Mạt cuối cùng nhịn không nổi nữa, túm bận áo Bách Lý Thanh, nghiến từng chữ, rít gào với vẻ mặt dữ tợn. Có thể đừng đánh đầu một khuê nữ hoa cúc như nàng với một dâm phụ phóng đãng 30 tuổi không? Bách Lý Thanh ngây cả người, ngay khi Tây Lương Mạt nhìn đôi mắt xa xôi của hắn, thở gấp nghĩ không biết có phải nàng hơi quá đáng hay không, đang định nói gì đó thì Bách Lý Thanh bỗng sờ sờ mặt nàng, còn không chút khách khí, sờ sờ ngực cùng vòng eo của nàng, cuối cùng lại tự xoa mặt mình, cảm thán. Người bộ mặt chênh chua một chút, bộ ngực nhỏ một chút, eo hơi to một chút, nhưng vì sự mỹ mạo tự nhiên thiên thành là không cách nào thay đổi, người cũng không cần quá tự ti. Vi sư vẫn sẽ miễn cưỡng thỏa mãn dâm dục của ngươi. Cái còn mẹ ngươi, tổ tông 18 đời nhà ngươi. Nàng quyết định đem cái nàng gọi là lương tâm cùng đồng tình đều cho chó ăn hết. Tây Lương Mạt nháy mắt, đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, quay người xốc chăn tiếp tục ngủ. Khi nàng còn đánh chưa lại người nào đó, nàng vẫn giấu tài thì tốt hơn. Sớm hay muộn cũng có một ngày, sớm hay muộn sẽ có một ngày cho cúc hoa của ngươi biết cái gì gọi là dâm dục. Đương nhiên, loại hành vi này bị Cửu Thiên Tuế đại nhân tự kỳ tới cực điểm nào đó giải thích thành kết quả của thẹn thùng cũng tự ti quá độ. Sau đó Cửu Thiên Tuế đại nhân liền tự động tự giác cống hiến bản thân, hơn nữa không để ý đồ đệ nhỏ, thẹn thùng cùng tự ti, phẫn nộ đá đánh cắn xé, mạnh mẽ giải quyết vấn đề sinh lý cho nàng. Nhân tiện nâng cao một chút kỹ thuật đối thực của thân là đầu lĩnh thái giám, muốn tạo phúc cho các đệ tử thái giám khác. Lăn lộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng Tây Lương Mạt cũng có thể thoát khỏi ma chảo, hấp hối vật ra giường, chỉ muốn ngủ đến bất tỉnh luôn cho rồi. Lại vẫn bị người nào đó nhấc lên, hầu hạ hắn mặc triều phục. Mỹ danh viết, Cửu Thiên Tuế đại nhân hắn 3 ngày nay phải đi dò xét đại doanh kinh đô, chỉ sợ không có thời gian rảnh tới thăm trò cưng của mình, cho nên muốn cảm nhận nhiều hơn cảm giác có học trò ngoan. Tây Lương Mạt đang nghiến răng nghiến lợi, muốn dùng thắt lưng ngọc thắt tất đầu người nào đó, trong phòng bỗng truyền đến tiếng vỗ cánh. Theo sau đó là một quả cầu đỏ, tròn tròn mập mạp, diễm lệ. À không, là một con vẹt đỏ, móng còn quắp một thứ bay ra. Tiếp đó, khi bay qua Bách Lý Thanh, móng vuốt buông lỏng, một thứ rơi xuống, vừa vặn dừng ở ngay trên đầu Bách Lý Thanh. Đương nhiên, Bách Lý Thanh sẽ không để một vật thể chưa xác định rơi trên đầu mình, lập tức giơ tay chụp lấy, cảm giác mềm nhẵn vô cùng tốt. Hắn có chút kỳ dị nhìn thứ trong tay. Đây là cái gì? Hai miếng vải gấm may thành hình giống nửa cái bánh bao, một mặt thêu hình tinh xảo, một mặt dùng đường chỉ may thành mấy đường cong. Bách Lý Thanh thấy thứ này thật ra rất dễ nhìn, liền thuận miệng nói, thứ này là hà bao sao? Có phải còn chưa khâu lại không? Cho nên mới là hai miếng. Tây Lương Mạt nhìn thứ đồ trên tay hắn, lập tức muốn chém giết đòi lại, giống như rất bảo bối. Sư phụ, đây là đồ của đồ nhi. Khó khăn lắm mới làm xong, suýt chút nữa thì bị con nhãi tiểu bạch kia làm hỏng mất. Bách Lý Thanh nhìn thứ đồ chơi trên tay, à một tiếng, sau đó lật lật nhìn nhìn, chờ Tây Lương Mạt mặc quần áo cho mình xong, thuận tay dắt cái che mắt ấy vào đai lưng, cười dài nói, nếu đồ nhi muốn hiến vật này cho vi sư, thì vi sư đương nhiên vui lòng nhận hiếu tâm của đồ nhi. Dứt lời, hắn thưởng thức bộ mặt giận mà không dám nói của Tây Lương Mặt, rồi xoay người thản nhiên đi về phía cửa trước, tính chân không chạm đất bay đi. Sư phụ, quần áo đêm qua của ngài còn ở chỗ ta, muốn tính từ cao xuống thấp khắp vương phủ đều biết thiếu vương phi Đức Vương phủ vụng trộm yêu đương với dã nam đấy à? Bách Lý Thanh thuận tay nhận lấy cười khẽ, có gì không thể, nhưng vẫn ném ra ngoài cửa sổ, bao trang phục như biến mất giữa không trung. Hắn lấy thứ giống cái che mắt kia lập tức trực tiếp đặt trên đầu, nhân tiện dùng cái dây phía sau buộc thành một cái nơ bướm tinh xảo sau gáy. Tuy chính hắn cũng cảm thấy tạo hình này hơi quái dị, nhưng vẫn duy trì tư thế thản nhiên nhất, tào nhã bay đi. Chờ Bách Lý Thanh hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, Tây Lương Mạt bình tĩnh khép cửa sổ lại, khóa kỹ cửa, ném Tư Lưu Phong trên ghế nằm. Xác định đám mị thất, ám vệ Tư Lệ Sám không có lá gan tùy tiện nhìn trộm phòng ngủ mình xong, khóe miệng Tây Lương Mạt cong lên thành một nụ cười lạnh băng đầy ác ý. Lão yêu, nếu bản quận chúa trong 3 tháng không cho ngươi biết thế nào gọi là mất hết mặt mũi, ta sẽ không gọi là Tây Lương Mạt. Ai bảo lão yêu ngàn năm vô sỉ kia cứ thích cướp đồ của nàng? Nàng coi như bắt thóc đại yêu nghiệt kia thích nhất thấy nàng kinh ngạc, nên lúc này mới khiến hắn gieo gió gặt bão. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tây Lương Mạt chính thức rời giường, chuyện đầu tiên là gọi Bạch Ngọc cùng Bạch Mama tới, bảo bọn họ lập tức cầm 2 cái yếm còn chưa thành phẩm tới Quốc Sắc Phường, hợp tác với Phường May tạo ra 10.000 cái yếm nhỏ 2 mảnh kiểu này, sau đó bắt đầu bán cho Thanh Lâu. Cho dù bán với giá thấp, cũng phải bán cho các cô nương Thanh Lâu, nhất định trong 3 tháng, phải khiến con gái kinh thành thịnh hành mặc loại trang phục kiểu mới này. Bạch Mama lập tức đáp lời ra cửa, Tây Lương Mạt giả hoạt cười rộ lên, trên giường một đêm mất hồn, trên sàn nhà lạnh như băng ngoài phòng khách, một vị tiểu vương gia nào đó cũng ở trên mặt đất qua một đêm cực kỳ mất hồn. Cho nên sáng ngày hôm sau tỉnh lại, hắn càng đau đớn toàn thân, có chút choáng váng, lại cảm thấy đại khái đây chính là hậu quả của ôm kiểu thê, cuối cùng không kiềm chế được, lại triền miên một đêm. Điều kỳ quái duy nhất là vị kiều thê thoạt nhìn có vẻ yếu ớt này có biểu cảm rất kỳ quái. Hắn kiên trì muốn cùng Tây Lương Mạt lại mặt. Tây Lương Mạt nhìn Tư Lưu Phong một lúc, nhìn đến khi hắn chột dạ mới cười cười đồng ý. Hết chương 87, hết tập 19. Có ai đoán ra được cái món che mắt mà Cửu Thiên Tuế đội trên đầu rồi thắt nơ bướm cực kỳ tinh xảo ở sau đầu là cái gì không ạ? Trong lễ lại mặt tại Quốc Công Phủ thì A Mạt sẽ gặp phải những chuyện gì? Mời các bạn đón nghe tập 20 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.